Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1321. Săn giết chiến đấu. 37 tên kỳ gia cường giả ngưng tụ cùng một chỗ, thân thể bọn họ chung quanh ngưng tụ một đạo cường hoành vô cùng lồng năng lượng, mặc dù mỗi người trên thân đều bị thương rất nặng, nhưng là bọn hắn cao hứng phi thường, bởi vì bọn hắn đem vương gia kỷ nguyên chiến tông cấp bậc cường giả toàn bộ diệt sát xong, hiện tại chỉ còn lại trên bầu trời đại chiến. Đối với kỳ thiên quân, tất cả mọi người tràn đầy tự tin. Vương gia lần này tiến về lỗ sâu luyện ngục bí cảnh cường giả, sẽ lấy toàn quân bị diệt đến chấm dứt. Trên bầu trời đại chiến, kỳ thiên quân tự nhiên đã chinh lệch tới trên mặt đất đại chiến tình huống, cười nói ra. Các ngươi vương gia cuối cùng 8 tên cường giả cùng một chỗ tự bảo, quả nhiên hùng vĩ nha, đáng tiếc, ta kỳ gia không có bất kỳ vẫn lạc, mà các ngươi 6 cái hôm nay đồng dạng phải chết, diệt tuyệt lồng giam. Mở ra. Chỉ thấy được một cái phương viên trăm dặm to lớn tứ phương lĩnh vực không gian xuất hiện. Đây là một cái tử sắc lĩnh vực không gian, nơi này ngưng tụ kỳ thiên quân cao nhất lĩnh ngộ. Tại cái này trong lĩnh vực vương gia cường giả là không xông ra được, bọn hắn đã bị phong tỏa, Vương Tuyệt Huyền lạnh giọng nói ra. Kỳ thiên quân, ngươi thật sự là ép người quá đáng, lão tử liều mạng với ngươi. Vương gia tất cả mọi người nghe lệnh, cái này lĩnh vực chúng ta là ra không được, toàn bộ tự bảo, vương gia chúng ta lần này chú định toàn quân bị diệt, coi như thế, chúng ta cũng muốn để đối thủ không dễ chịu. Vương Tuyệt Huyền vội vàng xuất ra đại lượng đan dược, đem nó phục dụng trong thân thể, sau đó thân thể của hắn bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt màu, cùng lúc đó trên người uy áp vừa tăng lại tăng. Tại trong tuyệt vọng vương gia cường giả lúc này cũng nghĩ nhìn thế là nhao nhao dùng đan dược đem trong thân thể mình mặt năng lượng tăng lên, sau đó bắt đầu tự bộc lộ. Ầm ầm, kinh khủng tự bảo bắt đầu, ba cái kỷ nguyên chiến hoàng cường giả tự bảo để kỳ thiên quân tâm bên trong không dám khinh thường. Lại thêm ba cái kỷ nguyên chiến vương cường giả tự bảo, kỳ thiên quân đem mình ngưng kết ra lĩnh vực không gian trực tiếp bỏ qua, đồng thời tại thân thể của mình chung quanh ngưng kết xuất lục trọng lồng phòng ngự kinh khủng tự bảo, chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian liền đem không gian lĩnh vực oanh thành mảnh vỡ, cuối cùng kinh khủng tự bảo năng lượng đem kỳ thiên quân bao phủ ở bên trong. Trên bầu trời kinh khủng tự bảo uy lực đồng dạng lan đến gần trên mặt đất. May mắn kỳ gia cường giả toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ, đem tất cả năng lượng hội tụ vào một chỗ, cuối cùng tất cả kỳ gia cường giả không có một cách nào vẫn lạc, nhưng là có hơn phân nửa cường giả liền đứng lên năng lượng đều không có. Đợi đến năng lượng bảo tạc xong, bọn hắn rốt cuộc không kiên trì nổi, ngã trên mặt đất, cuối cùng 30 tên cường giả ngã trên mặt đất. Đạm Đài Lăng Thiên cũng mệt mỏi đến quá sức, trong thân thể của hắn còn lại năng lượng không đến hai thành, đây so kỳ ra những cường giả khác thật tốt hơn nhiều. Lúc này kỳ thiên quân lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người, nhìn thấy kỳ ra đám người không có một cách nào vẫn lạc, mặt tái nhợt bên trên cười nói ra. Gia tộc quả nhiên nhìn rõ mọi việc, nếu không phải thâu thiên hoán nhật đem ta giấu ở đội ngũ bên trong. Lần này chúng ta kỳ gia sẽ nhận thảm trọng đả kích, mọi người hiện tại cũng đã bản thân bị trọng thương, ta đem các ngươi đưa đến địa phương toàn chữa thương, nơi này đã không toàn. Chúng ta đi. Kỳ thiên quân mặc dù thụ chút tổn thương, nhưng dù sao cũng là kỷ nguyên chiến hoàng đại viên mãn cường giả khủng bố, đem mọi người bao khỏa cùng một chỗ. Sau đó biến mất không thấy, cái này chiến đấu khu vực trực tiếp bị phá hư loạn thất bát tao, nguyên lai vương gia cường giả thi thể cũng bị năng lượng kinh khủng phấn toái rơi mất. Lần này tiến về lỗ sâu luyện ngục bí cảnh vương gia 38 tên cường giả toàn quân bị diệt, đây đối với vương gia tới nói cũng là đả kích chí mạng. Bởi vì nơi này là lỗ sâu luyện ngục bí cảnh cho nên vương gia luyện chế hồn bài không có một cách nào vỡ vụn. Tại khoảng cách chiến trường mấy trăm vạn dặm bên ngoài có một cái hẻm núi, ở chỗ này sinh hoạt trên trăm con trùng yêu, bất quá bị kỳ thiên quân lấy thế sét đánh không kịp bưng tay toàn bộ diệt sát, sơn cốc này cũng liền trở thành kỳ gia đám người chữa thương địa phương. Mỗi người mặc dù bị thương rất nặng, nhưng là bọn hắn cao hứng phi thường, có thể làm cho vương gia cường giả toàn quân bị diệt. Đây là bọn hắn nguyên lai cũng không dám nghĩ sự tình, nếu không có Kỳ Thiên Quân, bọn hắn là không thể nào có thành tích như vậy. Tất cả mọi người không có vội vã tu luyện, mà là xuất ra từng vò rượu ngon bắt đầu uống một phen, để ăn mừng lần này thắng lợi. Kỳ Thiên Quân cười cười tiếp nhận đám người từng cách mời rượu. Lăng Thiên đối với Kỳ Thiên Quân bày ra kinh khủng tu vi, trong lòng tràn ngập kính ý, thầm hạ quyết tâm tương lai nhất định phải trở thành vô thượng kỷ nguyên giới bên trong không dậy nổi cường giả. Hắn hiện tại cũng bất quá là kỷ nguyên chiến tông cảnh giới đại viên mãn, khoảng cách Kỳ Thiên Quân khủng bố như vậy cảnh giới còn chênh lệch 10 vạn 8 thiên lý, hắn tương lai muốn đi đường còn rất dài. Trải qua một phen phát tiết về sau, đám người bắt đầu tu luyện. Lần này bọn hắn vì chiến thắng vương gia, hao tổn phi thường to lớn, đám người không ngừng phục dụng chữa thương đan dược, Lăng Thiên cũng không ngoại lệ, lần này hao tổn năng lượng cùng bị thương không phải ngắn thời gian liền có thể khỏi hẳn, mọi người tại trong sơn cốc lập tức tu luyện hơn ngàn năm thời gian, rốt cuộc thương thế của mọi người đã hoàn toàn khôi phục, đám người lữ trình lại bắt đầu. Kỳ Thiên Quân lại đem thực lực của mình che giấu, chỉ có gặp được nguy cơ thời điểm, hắn mới có thể xuất thủ, có tầng này bảo hộ, mà lại vương gia nguy cơ đã toàn bộ thanh trừ, trong lòng mọi người tràn đầy tự tin bắt đầu săn giết trùng yêu thu thập yêu đan, đồng thời gặp phải thiên tài địa bảo một cách đều không buông tha, những này đều hút đối với gia tộc bồi dưỡng cao thủ rất có ích lợi. Thời gian trong bất chi bất giác đi qua 3 vạn năm thời gian, mỗi người trong không gian giới chỉ đều chứa tích lũy như sơn bảo bối, liền ngay cả yêu đan cũng góp nhặt rất nhiều. Lăng Thiên mà biết yêu đan chỗ tốt về sau, liền bắt đầu cường điệu săn giết trùng yêu, cho nên hắn đạt được yêu đan là nhiều nhất. Hắn cảm giác những này yêu đan có thể trợ giúp hắn đột phá kỷ nguyên chiến vương cảnh giới. Hắn hiện tại đã là kỷ nguyên chiến tông cảnh giới đại viên mãn, cũng không biết lúc nào có thể tiến thêm một bước, có yêu đan trợ giúp, sẽ dễ dàng rất nhiều. Cho nên tại săn giết trùng yêu thời điểm, Lăng Thiên đều là toàn lực ứng phó, đem từng mai yêu đan thu thập lại, bành bành bành, một tiếng năng lượng to lớn tiếng va chạm kỳ ra đám người đang cùng một đám trùng yêu đại chiến. Những này trùng yêu thực lực không kém, toàn bộ là thất phẩm kỷ nguyên chiến tông cấp bậc, bất quá số lượng chỉ có 45 chỉ, cho nên kỳ gia cường giả có thể ứng phó đến, coi như số lượng tại nhiều gấp đôi kỳ gia cường giả cũng có thể đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Trải qua những năm gần đây không ngừng săn giết, bọn hắn thực lực so với ban đầu tăng lên rất nhiều, trong đó lại có 3 tên kỷ nguyên chiến tông cấp bậc cường giả tấn cấp đến cao hơn một tầng. Lăng Thiên một đối ba, nhưng là yêu nguyên đại chiếm thượng phong, cấp độ bất tận tuyệt chiêu, không ngừng chào hỏi tại trùng yêu trên thân. Lăng Thiên lúc này không chỉ có vận dụng bản tôn thực lực, liền ngay cả hỗn độn phân thân năng lượng cũng bị điều động. Kỳ ra đám người những năm gần đây đều đã kiến thức đến Lăng Thiên thực lực mạnh mẽ, mặc dù đối phương hiện tại hay là kỷ nguyên chiến tông cấp bậc, nhưng là có thực lực lại không có chút nào so kỷ nguyên chiến vương kém. Trải qua những năm gần đây không ngừng chiến đấu, Lăng Thiên thực lực tăng lên rất nhiều. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1322. Huyễn mê trùng yêu. Ngay tại tụ tập cùng một chỗ, làm thành một vòng tròn lớn, Kỳ Thiên Quân ở giữa, nhìn xem mọi người chung quanh nói ra: "Các vị, nhiều năm như vậy lịch luyện, thu hoạch của chúng ta phi thường lớn, có mấy cái càng là đột phá vốn có cảnh giới, điểm này ta rất vui mừng, bất quá tiếp xuống chúng ta muốn tiến vào trùng yêu luyện ngục bí cảnh chỗ sâu, nơi đó trùng yêu thực lực so với bên ngoài cường đại không ít, đồng thời nguy cơ tứ phía, mọi người nhất định phải cẩn thận." Kỳ Thiên Long ở một bên nói ra: "Không sai, các ngươi trong đầu có một cái bí cảnh bên trong thô sơ giản lược địa đồ, đó là chúng ta phía trước rất nhiều lần cường giả kinh lịch lộ tuyến, trong đó rất nhiều nơi đều không có vẽ, cũng chính là chúng ta còn không có dò xét đến địa phương. Toàn bộ lỗ sâu luyện ngục bí cảnh phi thường to lớn, vô thượng kỷ nguyên giới, các đại gia tộc thực lực trải qua nhiều năm như vậy thăm dò, ngay cả trong đó 1% đều không có đào móc xong, không có. Biết nơi này là thế nào hình thành, nơi này có được tất cả gia tộc khát vọng tài nguyên, chúng ta tới đến nơi đây chính là đem nơi này hết thảy đồ tốt thu thập lại, sau đó mang về đến gia tộc. Kỳ gia đám người gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, Lăng Thiên sắc mặt bình tĩnh, hắn không phải kỳ gia đám người, mình có được đồ vật tự nhiên không phải kỳ gia, mà là chính hắn. Những năm gần đây Lăng Thiên là một cách đặc thù tồn tại, tại hắn gặp nguy hiểm thời điểm kỳ gia cường giả sẽ ra tay tương trợ, kỳ gia gặp nguy hiểm thời điểm, Lăng Thiên cũng biết xuất thủ tương trợ, giữa bọn hắn là một loại bằng hữu quan hệ trung đụng, lẫn nhau ở giữa không có lục đục với nhau, chỉ có thẳng thắn đối đãi. Lăng Thiên tại vô thượng kỷ nguyên giới chưa quen cuộc sống nơi đây, kỳ gia đám người chính là bằng hữu tốt nhất của hắn, cho nên hắn phi thường trân quý loại vật này. Mặc dù hắn không biết kỳ gia đối với hắn tốt như vậy đến cùng là cái gì, nhưng đây đã không trọng yếu. Kỳ Thiên Quân tiếp lấy nói ra. Lữ trình kế tiếp sẽ phi thường nguy hiểm, chúng ta đều muốn cẩn thận. Mặc dù ta đã tu luyện tới kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đại viên mãn, nhưng là nơi này vẫn còn có chút đồ vật có thể chiến thắng ta, thậm chí có cường giả khủng bố có thể diệt sát ta, mặc dù ta không có nhìn thấy, nhưng là ẩn ẩn có thể cảm nhận được, nếu là gặp được dạng này nguy cơ, các ngươi thừa cơ đào tẩu, không cần phải để ý đến ta. Thiên Long cùng Thiên Chiết hai vị huyên trưởng đến lúc đó có các ngươi dẫn đầu kỳ ra đám người thoát đi. Kỳ ra tất cả mọi người biến sắc, bọn hắn dọc theo con đường này gặp phải trùng yêu, mặc dù từng cái thực lực mạnh mẽ, thậm chí có kỷ nguyên chiến hoàng cấp bậc trùng yêu, nhưng là có thể có diệt sát kỳ thiên quân khủng bố như vậy cường giả tồn tại trùng yêu, trong lòng bọn họ phi thường nặng nề, có một loại cảm giác áp bách, loại cảm giác này để trong mắt mọi người bộc phát ra kiên định thần thái. Đám người ngắn ngủi ngừng nghỉ nửa tháng, sau đó bọn hắn có bắt đầu lên đường. Lỗ sâu luyện ngục bí cảnh bên trong trùng yêu số lượng rất nhiều, thật giống như vô tình vô tận, cũng không biết bọn hắn là thế nào diễn hóa mà đến. Những năm gần đây kỳ ra đám người diệt sát trùng yêu số lượng không thua 10 vạn con, bọn hắn thu tập được yêu đan số lượng cũng là phi thường kinh người. Mọi người tại rừng cây chỗ sâu tiến lên thời điểm, đột nhiên kỳ thiên quân vung tay lên một cái, đám người ngừng lại, thần thức đứng đến. Kỳ Thiên Chiết hơi nghi hoặc một chút nói ra. Thiên quân, làm sao vậy, chẳng lẽ có cái gì nguy cơ sao? Kỳ thiên quân sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng nói ra. Không có nguy cơ, trước nơi xa có một nhóm người đang cùng cường đại trùng yêu quần hỗn chiến, bọn hắn tựa như là Âu Dương gia người, ta đang muốn đừng tiến lên trợ giúp bọn hắn. Kỳ gia mọi người vẻ mặt khẽ động, rơi vào trầm tư. Vô thượng kỷ nguyên giới các thế lực lớn không có khả năng trở thành bằng hữu, chỉ có thể trở thành minh hữu. Kỳ gia cùng Âu Dương gia chỉ có thể coi là minh hữu quan hệ, cho nên kỳ thiên quân tâm bên trong hơi lung túng một chút. Nếu là tiến lên trợ giúp Âu Dương gia, liền sẽ cấp cái này siêu cấp gia tộc một cái nhân tình, nhưng là hắn có lẽ sẽ bại lộ mình, đồng thời trong lòng của hắn còn hy vọng có thể mượn nhờ trùng yêu năng lượng, đem Âu Dương gia cường giả hao tổn một chút. Kỳ Thiên Long thấy rõ ràng nói ra. Âu Dương gia một mực lấy vô thượng kỷ nguyên giới đệ nhất gia tộc tự cho mình là ngạo mạn gấp, đồng thời vụng trộm có chèn ép gia tộc bọn ta ý đồ, chúng ta hay là không nằm một lần vũng nước đục, liền để bọn hắn cùng trùng yêu chậm rãi đại chiến đi, đến nơi này sinh tử tử lệnh, chúng ta đi thôi. Kỳ Thiên Chiết gật đầu đồng ý nói ra. Không sai, Âu Dương gia dã tâm bừng bừng, chúng ta lặng lẽ rút đi, không thể đưa ngươi bộc lộ ra đi, bằng không người hữu tâm tưởng tượng, liền có thể đem vương gia đám người tử vong hoài nghi đến trên người chúng ta. Kỳ Thiên Quân tâm bên trong chấn động, đúng nha, mình làm sao đem điểm này quên hết, thế là phất phất tay kỳ ra các vị cường giả bắt đầu lặng lẽ lui lại. Tại Kỳ Thiên Quân cường đại thần thức trợ giúp dưới, đám người tránh né một con lại một con trùng yêu quần. Sau 6 canh giờ, đám người lúc này mới buông lỏng một hơi, bắt đầu thay đổi phương vị hướng những phương hướng khác xuất phát. Lăng Thiên đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, không có biểu thị cái gì, đối với vô thượng kỷ nguyên giới các đại gia tộc chiến đấu, trong lòng của hắn đã có một thứ đại khái nhận biết, kỳ gia đối với hắn có ăn, cho nên Lăng Thiên hy vọng kỳ gia có thể vượt đến càng cường đại, tương lai mình còn muốn nghĩ cách giải cứu Bạch Triển Đường, cái này cho hắn thực lực kỷ nguyên chiến tôn cường giả, một cách bị phong ấn cường giả vô địch. Đột nhiên, hắn hương vị một hương thơm kỳ lạ, tinh thần có chút hoảng hốt, không khỏi trong lòng giật mình, lúc này Kỳ Thiên Quân bảo hống một tiếng. Mọi người nhanh nín thở ngưng thần, bảo vệ chặt linh đài thanh minh, đây là phiêu miêu huyễn khói mê, nơi này nhất định sinh hoạt huyễn mê trùng yêu, mọi người cẩn thận chung quanh, loại này trùng yêu nhất tinh thông đánh lén, đồng thời bọn hắn thực lực phi thường cường đại, mặc dù còn chưa tới nơi kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, không sai biệt lắm tu luyện tới kỷ nguyên chiến tông cửu phẩm hoặc là đại viên mãn cấp bậc kỷ nguyên chiến vương trở lên tu vi cường giả ở ngoại vi, cái khác tử để ở bên trong, nhanh. Kỳ gia tổng cộng 3 tên kỷ nguyên chiến hoàng cùng 8 tên kỷ nguyên chiến vương cấp bậc siêu cấp cường giả, lại thêm lăng thiên cách này khác loại, tổng qua có kỷ nguyên chiến vương trở lên tu vi cường giả 12 tên, đem 26 tên kỷ nguyên chiến tông cường giả thủ hộ ở giữa. Tu vi yếu nhất chính là Kỳ Tuyết Kiều cùng Kỳ Tuyết Diễm hai tỷ muội, các nàng bị đám người bao quanh thủ hộ giả, đối với huyễn mê trùng yêu các nàng thân là Kỳ gia hạch tâm thành viên tự nhiên biết, trong lòng không khỏi siết chặt, loại kia đẳng cấp trùng yêu căn vốn cũng không phải là các nàng có thể giúp một tay, lúc này trong lòng các nàng có chút hối hận, sớm biết như thế, trước kia nên hảo hảo tu luyện. Lúc này chung quanh vang lên một trận dày đặc phá không bên trong, giống như có đồ vật gì bay tới. Kỳ Thiên Quân sắc mặt ngưng tụ, bảo hống một tiếng. Thiên La Hỗn Nguyên che đậy. Ngưng tụ. Một đạo phương viên 20 trượng năng lượng màu vàng ống che đậy ngưng kết ra, đem chung quanh bảo hộ ở bên trong. Lúc này lồng năng lượng bên trên bị màu nâu châm dài oanh kích. Phía trên không chỉ có ẩn chứa năng lượng cường đại, đồng thời còn có bá đạo độc tố. Kỳ Thiên Quân ngưng kết ra lồng năng lượng vậy mà tại rất nhỏ dao động. Kỳ Thiên Quân tâm bên trong khẽ động, nói ra. Những này độc châm là huyễn mê trùng yêu cái đuôi bên trên mọc ra, số lượng này không sai biệt lắm có 54 độc châm, xem ra có nhiều như vậy huyễn mê trùng yêu có thể làm cho ta ngưng kết. Thiên La Hỗn Nguyên che đậy, có sóng chấn động. Năng lượng của bọn hắn thật sự là cường đại nha, lại thêm nơi này hoàn cảnh địa lý, liền xem như cao cấp kỷ nguyên chiến vương cường giả cũng sẽ có vấn lạc nguy hiểm. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diuchuyen.org. Chương 1323. Cường đại bảo hộ. Kỳ Thiên Long nói ra, trải qua chúng ta kỳ gia nghiên cứu, những này huyễn mê trùng thú yêu đan cùng cái khác trùng yêu có chút khác biệt, bọn chúng ngưng ghép ra yêu đan trợ giúp người tăng cao tu vi năng lượng mặc dù không lớn, nhưng là có thể làm cho người đề cao tâm cảnh, cho nên loại này trùng yêu phi thường hiếm thấy, chúng ta hôm nay nhất định phải đưa chúng nó toàn bộ diệt sát đi, đưa chúng nó yêu đan thu thập lại, đối với kỷ nguyên chiến vương một chút tu vi cường giả có tăng lên tâm cảnh công hiệu. Lăng Thiên nhướng mày, không nghĩ tới trên thế giới còn có tăng lên tâm cảnh yêu đan, đây là hắn lần đầu tiên nghe được. Mình bây giờ là kỷ nguyên chiến tông cảnh giới đại viên mãn, nhưng là tâm cảnh của hắn đã tăng lên tới kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, cho nên huyễn mê trùng yêu yêu đan đối với hắn trợ giúp cũng không lớn, nhưng kỳ giá những cái kia kỷ nguyên chiến tông cấp bậc cường giả không khỏi thảo luận. Bành bành bành, lúc này tại lồng năng lượng chung quanh không ngừng có độc châm oanh kích, những này huyễn mê trùng yêu căn vốn cũng không biết e ngại. Mặc dù bọn hắn cảm nhận được lần này xông vào bọn hắn lãnh địa đều là chút cường giả, nhưng là hiếm khi thất thủ bọn chúng tràn đầy tự tin, bọn hắn có mình phương trận kỳ thật cái này phiêu miêu huyễn khói mê diện tích phi thường to lớn, ở chỗ này sinh hoạt huyễn mê trùng yêu số lượng cũng không phải là Kỳ Thiên Quân nói tới 54, không sai biệt lắm có hàng ngàn con, bọn hắn có từng cái tiểu bộ lạc, mỗi một cái bộ lạc đều có lãnh địa của mình cùng thực lực. Dưới tình huống bình thường bọn hắn là sẽ không can thiệp đối phương chuyện. Kỳ Thiên Triết nói ra. Mọi người bắt đầu chậm rãi săn giết những này huyễn mê trùng yêu. Bọn hắn yêu đan đối với chúng ta rất có ích lợi. Nói xong thân thể năng lượng ngưng tụ không tan. Hình thành hai cái to lớn trảo kình xuyên thấu qua năng lượng lồng phòng ngự. Đem hai con huyễn mê trùng yêu bắt lấy. không hổ là ngũ phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới siêu cấp cường giả, đem kia hai con huyễn mê trùng yêu bắt lấy về sau, móng vuốt bên trong ẩn chứa vô thượng kỷ nguyên lực hay là không ngừng xâm nhập vào huyễn mê trùng yêu trong thân thể, bắt đầu không ngừng phá hư bên trong sinh cơ cùng năng lượng. Kia hai con huyễn mê trùng yêu lúc này cảm nhận được nguy hiểm tính mạng, trong mồm không ngừng chói tai chu lên, hống hống hống, ong ong ong, chung quanh vang lên một trận tiếng vang, sau đó đại lượng huyễn mê trùng yêu hướng Kỳ Thiên Triết bay đi, đồng thời trong mồm ngưng kết năng lượng, không ngừng oanh kích lấy kia hai cái năng lượng trảo kình, muốn đem đồng bạn của mình liền ra. Lúc này Kỳ gia kỷ nguyên chiến vương cấp bậc cường giả bắt đầu bảo hống một tiếng, thi triển năng lượng oanh kích những cái kia hiện thân huyễn mê trùng yêu, mỗi người kềm chế một cái, Lăng Thiên cũng không ngoài ý muốn, về phần Kỳ Thiên Long cũng là một đối hay, dùng cường đại vô cùng thực lực đem huyễn mê trùng yêu trói buộc, đồng thời bắt đầu dùng năng lượng xâm lấn phương pháp, không ngừng oanh kích lấy những này trùng yêu thân thể, muốn đem bọn hắn bản nguyên phá hư điểm, đến lúc đó sinh cơ tan tác. Muốn không chết cũng khó khăn nha. Bởi vì Kỳ Thiên Quân ngưng ghép ra năng lượng lồng phòng ngự, cho nên các vị cường giả không có chút nào dùng lo lắng những cái kia huyễn mê trùng yêu bạo phát đi ra năng lượng, bởi vì những năng lượng này toàn bộ bị năng lượng lồng phòng ngự toàn bộ địa ngăn tại bên ngoài. Kỳ Thiên Quân thực lực kinh khủng thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, liền xem như hơn 50 con huyễn mê trùng yêu không ngừng oanh kích lồng năng lượng. Một điểm tán loạn dấu hiệu đều không có, bọn hắn lúc này tựa như là con ruồi không đầu, mù quáng oanh kích, không ngừng hao tổn lấy năng lượng. Ầm ầm, Kỳ Thiên Quân trong thân thể ẩn chứa vô thượng kỷ nguyên lực tựa như là vô cùng vô tận, đem mọi người một mực bao vây lấy, mặc cho những cái kia huyễn mê trùng yêu luôn phiên công kích, yêu nguyên vững như Thái Sơn. Lăng Thiên ỷ vào hỗn độn kỷ nguyên linh quyết cường hoành uy lực, đem một con huyễn mê trùng yêu kềm chế, đồng thời thi triển đại thôn phệ thuật, không ngừng đưa nó trong thân thể năng lượng chuyển hóa thành mình, dạng này một bên hao tổn năng lượng, một bên bổ sung năng lượng, cũng là phi thường nhẹ nhõm tự tại, sau đó nhất tâm tam dụng, lần lượt khống chế tam trích huyễn mê trùng yêu, không ngừng thôn phệ phân hóa năng lượng của bọn nó. Lăng Thiên cường hoành tuyệt chiêu, để Kỳ gia trong lòng mọi người chấn kinh không nhỏ, bất quá bọn hắn đã từng gặp qua rất nhiều lần tình huống như vậy, biết năng lực như vậy là đối phương có được cường hoành công pháp có được, bọn hắn Kỳ gia tu luyện công pháp không có phương diện này năng lực. Kỳ Thiên Quân dọc theo con đường này một mực âm thầm đánh giá Lăng Thiên, thân thể đối phương tựa như là một tầng mê vụ, mình từ đầu đến cuối nhìn không thấu. Hắn từ gia chủ cùng lão tổ trong miệng biết Lăng Thiên một ít chuyện, biết đối phương tương lai nhất định là vô thượng kỷ nguyên giới bên trong không dậy nổi đại nhân vật, tương lai thành tựu không chỉ trở thành kỷ nguyên chiến đế cảnh giới, còn có cao hơn mục tiêu. Chung quanh không gian không ngừng bộc phát ra năng lượng tiếng oanh kích, Kỳ gia các vị cường giả cũng không giống như Lăng Thiên nhẹ nhàng như vậy giải quyết huyễn mê trùng yêu. Những này huyễn mê trùng yêu dù sao không phải đèn đã cạn dầu, bọn hắn có chút tu vi đã tới kỷ nguyên chiến tông cảnh giới đại viên mãn, kỳ thật thực lực của bọn nó đã không sai biệt lắm có thể so với kỷ nguyên chiến vương tồn tại, bọn chúng tự nhiên không cam tâm mình bị bó buộc, bọn hắn có thể cảm nhận được khí tức tử vong, thế là điên cuồng oanh kích đối thủ của mình, cực lực thoát ly đối phương năng lượng bó buộc. Địch nhân cường đại là không tốt trưởng khống. Nhất là những cái kia chiếm hữu địa lý ưu thế địch nhân, những này huyễn mê trùng yêu lúc này nhìn thấy công kích của mình không có đưa đến trong tưởng tượng hiệu quả, đồng thời nhìn thấy đồng bạn của mình sắp chết trước giấy rua, cuối cùng vẫn từng cái vẫn lạc, chưa tới một canh giờ thời gian, liền đã có 20 con huyễn mê trùng yêu bị vô tình chém giết. Chung quanh những cái kia còn sót lại huyễn mê yêu thú tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, rốt cuộc bọn chúng trong mồm không ngừng bộc phát ra mãnh liệt giống lên một tiếng, mãnh liệt sóng âm xa xa truyền đến, còn sót lại hơn 30 con hôn mê trùng yêu cùng một chỗ chu lên, bọn chúng bộc phát ra tiếng gào thét, chính là muốn đem nơi này huyễn mê trùng yêu toàn bộ triệu tập tới. Mặc dù những này huyễn mê trùng yêu phân ra rất nhiều bộ lạc, nhưng là tại sinh tử tồn vong thời điểm bọn chúng hay là vô cùng đồng tâm, đồng thời không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm bọn chúng sẽ không làm như vậy. Kỳ Thiên Long bảo hống một tiếng. Thiên Quân, những này huyễn mê trùng yêu ngay tại sốt ruột đồng bạn, nơi này phi thường to lớn, xem ra sinh hoạt không ít huyễn mê trùng yêu, ngươi có thể kiên trì bao dài thời gian, nếu là nếu có thể, chúng ta có thể thu thập rất nói thêm cao hứng cảnh yêu đan, đây đối với chúng ta gia tộc trợ giúp thế nhưng là phi thường to lớn. Kỳ Thiên Long tự nhiên biết tu vi càng cao đối với tâm cảnh yêu cầu tự nhiên cũng đang không ngừng tăng lên, mặc dù kỳ gia tuấn tài vô số, cường giả rất nhiều, nhưng là vẫn hy vọng có càng rất mạnh hơn người. Dạng này tương lai kỳ gia liền xem như phát sinh biến cố gì cũng sẽ có đại lượng cường giả đỉnh lấy, không đến mức kỳ gia hủy diệt. Những này huyễn mê trùng yêu yêu đan không thể nghi ngờ gồm có rất cường đại hấp dẫn, để Kỳ Thiên Long trong lòng lửa nóng. Kỳ Thiên Quân cười cười, nói ra. Không sao, những này huyễn mê trùng yêu năng lượng mặc dù không yếu, nhưng muốn đem phòng ngự của ta phá vỡ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Các ngươi yên tâm săn giết đi, ta có thể chống đỡ xuống dưới, ta có thể cảm nhận được đại lượng huyễn mê trùng yêu ngay tại hướng nơi này bay tới. Lần này nhất định phải làm cho bọn hắn có đến mà không có về. Kỳ gia đám người cường giả trên mặt cười một tiếng, bọn hắn đối với Kỳ Thiên Quân thế nhưng là có cường đại lòng tin, những cái kia kỷ nguyên chiến vương cấp bậc cường giả tiếp tục săn giết huyễn mê trùng yêu, đưa chúng nó yêu đan thu thập lại. Lăng Thiên tại đại chiến trùng yêu thời điểm ngoại trừ thi triển đại thôn phệ thuật còn có cái khác tuyệt chiêu. Hắn sẽ lấy trước tuyệt chiêu toàn bộ vứt bỏ, sáng tạo ra phù hợp hắn tự thân cảnh giới, năng lượng mới tuyệt chiêu, nghe được có đại lượng huyễn mê trùng yêu đến đây, Lăng Thiên trong lòng vui mừng, một điểm lo lắng đều không có. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1324. Thiên đồ toái không. Kỳ Thiên Quân trên mặt hơi kinh ngạc, những này huyễn hóa trùng yêu có thực lực thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt, hắn cảm giác được mình ngưng kết lồng năng lượng bị công kích của đối phương tổn hao không ít vô thượng kỳ nguyên lực, bởi vì đối phương độc châm bên trong ẩn chứa kịch độc cùng năng lượng, mà lại bọn chúng số lượng rất khổng lồ, hiện tại đã có 300 con ở chung quanh. Huyễn mê trùng yêu số lượng còn tại không ngừng gia tăng, đã đem đám người vây quanh cùng một chỗ, những cái kia thân thể to lớn trùng yêu thân thể phi thường chen chúc, cho nên bọn chúng thân thể bộc phát ra từng đợt hào quang, sau đó bắt đầu không ngừng giảm nhỏ, cuối cùng từ lúc đầu 20 trượng lớn nhỏ, biến thành 2 mét lớn nhỏ, bọn chúng cái đầu mặc dù nhỏ đi, nhưng là năng lượng của bọn hắn công kích lại càng thêm sắc bén, thân thể tính linh hoạt tăng lên rất nhiều. Lăng Thiên lúc đầu chuẩn bị thu nạp huyễn mê trùng yêu năng lượng, nhưng là bởi vì bên ngoài chiếu bật bật toàn bộ là huyễn mê trùng yêu, mười mấy cái cùng một chỗ oanh kích năng lượng của hắn, con kiến nhiều còn có thể ăn hết voi đó, huống chi huyễn mê trùng yêu không chỉ có số lượng khổng lồ, mà lại sức chiến đấu kinh người, bọn chúng hiểu được phối hợp lẫn nhau, không ngừng hội tụ năng lượng oanh kích năng lượng lồng phòng ngự. Không đến 2 canh giờ thời gian, tại năng lượng lồng phòng ngự bên ngoài đã huyễn mê trùng yêu đoàn đoàn bao vây, đoạn này thời gian, lại có hơn 40 con đồng bạn bị đối phương diệt sát. Những này huyễn mê trùng yêu càng thêm không chịu từ bỏ ý đồ, muốn đem những địch nhân này toàn bộ tiêu diệt hết, nhưng là chúng hay là xem thường Kỳ Thiên Quân thực lực kinh khủng. Kỳ Thiên Quân lúc này cảm nhận được chung quanh chiếu bật bật huyễn mê trùng yêu, trong ánh mắt bộc phát ra mãnh liệt tinh quang, những này trùng yêu thân trong cơ thể ẩn chứa yêu đan sẽ để kỳ ra đại lượng cường giả tâm cảnh tăng lên rất nhiều, có năm thành tỷ lệ càng hơn một tầng lầu, dạng này đồ tốt, mình đã đụng phải, liền không có dự định buông tha. Những này thời gian hắn một mực người xem kỳ ra các vị cường giả chiến đấu, bọn hắn mặc dù không ngừng chém giết huyễn mê trùng yêu, nhưng là chung quanh trùng yêu số lượng thật rất khổng lồ, muốn đem bọn hắn toàn bộ diệt sát nói nghe thì dễ, coi như làm được, cái này cần thời gian không có 2-3 ngày là làm không được. Kỳ Thiên Quân rốt cuộc quyết định xuất thủ, trong thân thể bộc phát ra kinh khủng uy áp. Để lồng năng lượng bên trong cường giả cảm nhận được đáng sợ uy áp, bọn hắn có một loại muốn cúng bái cảm giác, tinh diệu Kỳ Thiên Quân tận lực thu liếm khí thế của mình, bằng không những cái kia tu vi hơi thấp kỳ gia cường giả nhất định chịu không được, có khả năng tinh thần sụp đổ. Trên mặt mọi người phi thường chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới Kỳ Thiên Quân sẽ đem khí thế của mình phát ra, ngay tại lúc đó bọn hắn đã biết đối phương muốn xuất thủ, một cái kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đại viên mãn cường giả xúc tu, những cái kia huyễn mê trùng yêu còn không phải một bữa ăn sáng, nhưng là bọn hắn đoán chừng sai, bởi vì tại Kỳ Thiên Quân trên thân kim quang lấp lóe, từ trong thân thể của hắn không ngừng tách ra từng cái quang đoàn. Mỗi một cái quang đoàn bên trong đều có một thân ảnh mơ hồ, cuối cùng dạng này quang đoàn tổng xuất hiện 9 cái. Lăng Thiên đám người trên mặt không khỏi khiếp sợ nói không ra lời, những này quang đoàn bên trong đều là một cái phân thân nha, mà lại mỗi một cái phân thân thực lực mặc dù còn kém rất rất xa bản thể, nhưng là cũng cường hoành phi thường. Lăng Thiên cảm nhận được Kỳ Thiên Quân mỗi một cái phân thân đều có được bát phẩm đấu hoàng cảnh giới tu vi, thật sự là cường hoành vô cùng nha. Kỳ Thiên Quân có được 9 đại phân thân, chuyện này chỉ có Kỳ Thiên Chiết cùng Kỳ Thiên Long mới hiểu, nhưng lúc này, ngay cả bọn hắn đều dọa sợ, mặc dù bọn hắn biết Kỳ Thiên Quân có được đại lượng phân thân, nhưng là không nghĩ tới những này phân thân tu vi cũng khủng bố như vậy. Mỗi một cái phân thân tu vi đều muốn cường đại hơn bọn hắn 3 cái cảnh giới, bọn hắn thật sự là muốn điên rồi. Kỳ Thiên Quân tuổi tác so Kỳ Thiên Chiết cùng Kỳ Thiên Long còn muốn nhỏ rất nhiều, nhưng là Kỳ Thiên Quân có thực lực kinh khủng thật sự là quá mạnh mẽ, khó trách là Kỳ gia tư chất mạnh nhất trở thành kỷ nguyên chiến đế cảnh giới chỉ là vấn đề thời gian. Đồng thời tương lai có cơ hội xung kích kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới. Kỷ nguyên chiến tôn nha, đây là vô thượng kỷ nguyên giới bên trong nhất trí cao vô thượng tồn tại, số lượng phi thường thưa thớt, chỉ có 8 cái, trong đó một cái còn bị phong ấn, cho nên chỉ còn lại 7 cái, không biết có bao nhiêu kỷ nguyên chiến đế cường giả kẹp tại cấp bậc kia, cuối cùng không cách nào đột phá, muốn trở thành kỷ nguyên chiến tôn cấp bậc cường giả vô địch, cần không chỉ có là thiên phú, trí tuệ, nghị lực. Ngộ tính còn cần cơ duyên, có đôi khi vận khí cũng là một cái rất trọng yếu thành phần. Kỳ Thiên Quân được trời ưu ái, tu luyện ra 9 đại phân thân, mỗi một cái phân thân đều có được bát phẩm kỷ nguyên chiến hoàng tu vi, chỉ thấy được những cái kia phân thân lói lên liền xuất hiện ở bên ngoài, bắt đầu cùng những cái kia huyễn mê trùng yêu bắt đầu đại chiến, bọn hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, không đến 2-3 phút liền có một con huyễn mê trùng yêu bị diệt sát. Dù sao những này trùng yêu tu vi tại cửu phẩm kỷ nguyên chiến tông đại viên mãn ở giữa, bọn chúng cùng bát phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cấp bậc chênh lệch 108 thiên lý. Đây là phân thân không có toàn lực ứng phó tạo thành kết quả, nếu là bọn hắn toàn lực thi triển sát chiêu cơ hồ có thể một chiêu một cái diệt đi huyễn mê trùng yêu, bất quá dạng này hao tổn năng lượng sẽ tăng cường rất nhiều, hiện tại Kỳ Thiên Quân tận lực giữ lại thực lực. Dù sao chung quanh trùng yêu số lượng phi thường khổng lồ, muốn đem bọn hắn toàn bộ diệt sát xong hao tổn năng lượng cũng phi thường to lớn. Lúc này Kỳ Thiên Chiết nói ra, Thiên Quân cũng thả chúng ta ra ngoài chiến đấu đi, nhiều như vậy huyễn mê trùng yêu ngươi không thể ăn một mình nha, cho chúng ta chừa chút, mới vừa rồi còn không có giết qua nghiện đâu. Kỳ Thiên Quân cười cười, thế là tại lồng năng lượng bên trên xuất hiện một cái cửa hang. Kỳ Thiên Chiết bọn hắn thân ảnh lói lên nhao nhao rời đi lồng phòng ngự. Kỷ Nguyên Chiến Vương cũng toàn bộ ra ngoài đại chiến. Lăng Thiên cách này chiến đấu tên điên tự nhiên cũng đi ra, lại nói hắn thực lực mạnh mẽ. Kỳ gia đám người cũng là không lo lắng, dù sao những năm gần đây, Lăng Thiên thực lực đều là rõ như ban ngày. Tư Không Truy Tinh nhìn trước mắt năm 6 con huyễn mê trùng yêu toàn thân tản mát ra mãnh liệt chiến dịch, đồng thời đem trong thân thể mình mặt toàn bộ năng lượng điều động ra, đồng thời trong thân thể của hắn hỗn độn phân thân cũng đem năng lượng rót vào bản thể bên trong, hai tay ngưng trảo, bão hống một tiếng. Thiên đồ toái không trảo thiên địa tịch diệt. Lăng Thiên hai tay liên tục đánh ra kinh khủng trảo kình không ngừng ngưng kết. Cuối cùng đem những cái kia huyễn mê trùng yêu toàn bộ bao khỏa cùng một chỗ, bắt đầu điên cuồng công kích. Những cái kia huyễn mê trùng yêu không nghĩ tới đối thủ của mình như thế dũng mãnh, bọn chúng bị đánh một trở tay không kịp, thân thể có nhiều chỗ bị khủng bố trảo kình năng lượng trực tiếp xuyên thủng, bên trong dòng máu màu xanh lục không khô ra. Những này huyễn ma trùng yêu không khỏi nổi giận, đem Lăng Thiên xem như cừu nhân giết cha, đem toàn bộ năng lượng điều động ra, cuối cùng từ trong mồm bộc phát ra từng đạo năng lượng trụ, không ngừng đem những cái kia trảo kình năng lượng ngăn cản được, chỉ là tạm thời ngăn cản, bởi vì thiên đồ toái không trảo, thế nhưng là lăng thiên hội tụ đông đảo tuyệt chiêu sở trường, sáng tạo ra uy lực kinh người, đồng thời theo thực lực không ngừng tăng lên thi triển thiên đồ toái không trảo, uy lực sẽ còn không ngừng tiêu thăng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1325. Chiến đấu thăng cấp. Hiện tại kỳ thiên quân chín đại phân thân đại chiến thân là kỳ gia kỳ nguyên chiến vương, kỳ nguyên chiến hoàng cường giả nhau nhau xuất thủ, không ngừng đại chiến huyễn mê trùng yêu, năng lượng cường đại va chạm liên tiếp, ầm ầm chung quanh nguyên lai nồng đậm phiêu miêu huyễn khói mê bị những năng lượng này sóng trực tiếp thổi tan. Phương viên mười dặm trong vòng không gian có thể thấy rõ ràng, tại cái phạm vi này bên trong, đại lượng huyễn mê trùng yêu cùng kỳ gia cường giả ngay tại sống mái với nhau, tràng diện phi thường hùng vĩ kinh người. Từng cái huyễn mê trùng yêu tại những này siêu cấp cường giả năng lượng dưới, không ngừng liên tục bại lui, sau đó lần lượt vẫn lạc. Từng cái vô cùng chân quý yêu đan bị đám người thu hoạch được, kỳ thiên long đám người trên mặt cao hứng phi thường. Lúc này không biết từ chỗ nào xuất hiện 8 tên cùng cái khác huyễn mê trùng yêu không giống nhau lắm trùng yêu, bọn hắn nhan sắc, cái đầu thực lực, tu vi so với bình thường huyễn mê trùng yêu thật sự là cường đại quá nhiều rồi. Cái này xem hồ kỳ thiên quân quát. Mọi người cẩn thận, những này huyễn mê trùng yêu là tiến hóa huyễn mê yêu vương, thực lực tiến thêm một bước. Tu vi tại kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, bọn hắn yêu đan hiệu quả càng thêm to lớn, không thể buông tha. Lăng thiên trên mặt không khỏi vui mừng, không có lộ ra cao huyễn mê trùng yêu bên trong còn có dạng này cá thể. Những này đột nhiên xuất hiện huyễn mê yêu vương tu vi càng thêm cường đại, đã tới nhất phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới. Lăng thiên có thể cảm nhận được những này huyễn mê trùng yêu thực lực cường đại, thế là đem hắn đối thủ trực tiếp bước lui. Những này phổ thông huyễn mê trùng yêu đối với hắn không có bao nhiêu dụ hoặc. Những này huyễn mê yêu vương bọn hắn có yêu đan mới thật sự là vô giới chi bảo. Lăng thiên thân pháp khẽ động, hướng trong đó một cái huyễn mê yêu vương xông tới, bảo hống một tiếng. Tam phân quy nguyên khí. Đây là lăng thiên sáng tạo trước tuyệt chiêu, toàn bộ năng lượng cầu chia làm tam trọng, nhất hạch tâm vô thượng kỷ nguyên lực mạnh nhất, tam trọng năng lượng ngưng kết ra năng lượng cầu, có uy lực cũng là phi thường đáng sợ, mà lại lăng thiên vừa lên đến liền thi triển chín thành năng lượng, chính là hy vọng có thể để đối thủ thụ chút tổn thương. Con kia huyễn mê yêu vương không nghĩ tới đối thủ đột nhiên xuất thủ, đồng thời thi triển năng lượng cầu phi thường to lớn, vội vàng ở giữa. Hắn chỉ có đem thân thể của mình chung quanh ngưng kết xuất một đạo lồng năng lượng, đem đối phương năng lượng cầu tạm thời ngăn cản được, sau đó điều động năng lượng, ngưng kết tuyệt chiêu, chuẩn bị phản kích. Nhưng là lúc này, lăng thiên trên mặt không khỏi cười một tiếng quát. Bảo cho ta. Tam phân quy nguyên khí hắn là cường hoành vô cùng năng lượng cầu, hơn nữa còn là năng lượng khổng lồ ngưng tụ tam trọng năng lượng cầu, đem nó dẫn bảo. Hình thành bạo tạc uy lực tự nhiên phi thường kinh người, đem huyễn mê yêu vương trực tiếp bao phủ ở bên trong. Kỳ thiên long hai huyên để tại tăng thêm 5 tên kỳ gia kỳ nguyên chiến vương cảnh giới cường giả, đem mặt khác huyễn mê yêu vương ngăn cản xuống tới, đồng thời thi triển tuyệt chiêu bắt đầu đại chiến. Bọn hắn tự nhiên biết huyễn mê yêu vương giá trị, so với bình thường huyễn mê trùng yêu cường đại không chỉ gấp 10 lần. Huyễn mê yêu vương yêu đan có thể đem người tâm cảnh tăng lên rất nhiều, nếu là một cái kỷ nguyên chiến tông đại viên mãn cường giả lời nói, phục dụng dạng này một viên yêu đan, tâm cảnh của hắn liền có thể đột phá tầng kia cách ngăn thành công đến kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, đến lúc đó tu luyện sẽ dễ dàng rất nhiều. Giống lăng thiên dạng này đụng đại vận nhân vật tại vô thượng kỷ nguyên giới có thể có bao nhiêu? Nếu không phải bạc triển đường trợ giúp, để tâm cảnh tu vi của hắn đến kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, đem nó tu vi trực tiếp tăng lên tới bát phẩm kỷ nguyên chiến tông cảnh giới, cũng sẽ không có tu vi hiện tại, cho nên nói đây huyễn mê trùng yêu yêu đan có giá trị thế nhưng là phi thường to lớn, càng đừng bảo là huyễn mê yêu vương yêu đan. Âm âm, năng lượng kinh khủng bạo tạc cũng không như trong tưởng tượng phạm vi to lớn, chỉ có phương viên 5 dặm lớn nhỏ. Tại cái phạm vi này bên trong bao khỏa huyễn mê trùng yêu có 3-40 cái toàn bộ bao khỏa tại lần này năng lượng trong lúc nổ tung, mặc dù thực lực của bọn nó cường hoành phi thường. Nhưng là tại dạng này năng lượng kinh khủng dưới vụ nổ, những cái kia tu vi hơi thấp huyễn mê trùng yêu ngưng kết ra lồng phòng ngự vỡ nát tan tành, thân thể của bọn hắn cũng bắt đầu lọt vào năng lượng bạo tạc oanh kích cuối cùng vỡ nát tan tành. Những này trùng yêu tuyệt vọng gầm rú, nhưng là thân thể của bọn hắn cuối cùng vẫn vỡ nát tan tành, nhưng là yêu đan ngược lại là bảo lưu lại tới. Lăng Thiên trên mặt cười một tiếng, đem những này yêu đan nhao nhao thu vào, bất quá con mắt của nó chỉ riêng hay là tập trung đến đối thủ của mình trên thân, con kia tu vi cường hoành huyễn mê yêu vương, đối phương năng lượng lồng phòng ngự vững như Thái Sơn, như muốn dung chuyển, là chuyện không thể nào. Không nghĩ tới mình vận dụng chín thành năng lượng, chỉ là đem đối phương hao tổn năng lượng một chút, cũng không có đả thương được đối phương. Không hổ là kỷ nguyên chiến vương cảnh giới cường giả, thực lực mạnh mẽ nha. Lăng Thiên thừa dịp bảo tạc cơ hội, không ngừng khôi phục thực lực của mình, đan dược và yêu đan toàn bộ dùng tới, hết tất cả biện pháp đem mình hao tổn năng lượng bổ sung trở về. Dù sao lần này đối thủ mạnh phi thường chiến vương cảnh giới huyễn mê yêu vương, đối thủ như vậy cũng không so với bình thường trùng yêu. Trải qua một phen đại chiến, Lăng Thiên thực lực bản thân hao tổn khổng lồ, hiện tại trạng thái không phải đỉnh phong, cho nên muốn đem cái này huyễn mê yêu vương giải quyết hết, nhiệm vụ thiết yếu chính là đem khôi phục thực lực tới. Hiện tại hắn không ngừng phục dụng đan dược và yêu đan, trong thân thể của hắn hỗn độn kỷ nguyên linh quyết không ngừng vận chuyển thi triển đến đỉnh phong, không ngừng đem trong thân thể năng lượng thu nạp chuyển hóa, cuối cùng đắp lên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi tử chia cắt. Theo năng lượng uy lực nổ tung không ngừng cắt giảm, Lăng Thiên thực lực cũng đang không ngừng tăng lên, chung quanh chiến trường phi thường nóng nảy, năng lượng kinh khủng va chạm không ngừng phát sinh, bành bành bành, từng tiếng tiếng vang không ngừng truyền đến, mỗi thời mỗi khắc đều có huyễn mê trùng yêu vẫn lạc. Dù sao kỳ thiên quân chín đại phân thân lúc này ngay tại đại triển thần uy, dù sao những này phân thân tu vi toàn bộ đến bát phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, thực lực mạnh mẽ bá đạo. Những cái kia huyễn mê trùng yêu bị thuần thục chém giết, những này huyễn mê trùng yêu thực lực mặc dù không tầm thường, đồng thời thực lực mạnh mẽ, nhưng là lúc này cũng chỉ có bị sâu xé phần. Những này trùng yêu mặc dù không ngừng vẫn lạc, nhưng là bọn chúng không có một cách nào đào tẩu, thời gian từ vừa rồi cho tới bây giờ đã tổn hao hơn 4 canh giờ, những cái kia huyễn mê trùng yêu đã vẫn lạc hơn 500 dáng vẻ, cái số này còn đang tăng thêm, sóng một tiếng. Năng lượng bạo tạc hạch tâm bộc phát ra một đạo năng lượng kinh khủng sóng, đem những cái kia bạo tạc năng lượng trực tiếp khu trục ra, con kia thực lực mạnh mẽ huyễn mê yêu vương hai mắt tản mát ra sát khí lạnh lẽo, đem Lăng Thiên khóa chặt lại. Lăng Thiên không có chút nào để ý, mặc dù mình thực lực không có khôi phục lại 10 thành, nhưng đã không kém lắm, đối phương tưởng muốn thương tổn đến hắn cũng là khó khăn sự tình. Nhìn thấy huyễn mê yêu vương cường hoành vô cùng uy áp hướng mình che đậy đến, Lăng Thiên con mắt trong nháy mắt biến thành thái cực hình, lúc này hắn cũng bắt đầu liều mạng. Những năm này chiến đấu bên trong Lăng Thiên chưa từng có toàn lực ứng phó qua, bởi vì không có đụng phải ra dáng trùng yêu, hôm nay không đồng dạng, hôm nay đối thủ thực lực cường hoành phi thường kỷ nguyên chiến vương cảnh giới trùng yêu, so với hắn cao hơn chừng một cái cấp bậc, đối mặt cường địch như vậy. Liền xem như đỉnh phong thời điểm, muốn chiến thắng cái đó, cũng bất quá là 5 năm số lượng, cho nên Lăng Thiên muốn liều mạng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1326. Trùng yêu diệt diệt. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng chỉ có một tia hy vọng, Lăng Thiên liền sẽ không từ bỏ. Đối phương con kia huyễn mê yêu vương cũng cảm nhận được đối thủ khó giải quyết, thế là đem thân thể của mình bản danh gai độc bắn ra, hướng Lăng Thiên bay tới. Phải biết huyễn mê yêu vương cùng huyễn mê trùng yêu không phải một cái cấp bậc cường giả, bọn hắn bản danh gai độc uy lực cũng là khác nhau một trời một vực. Huyễn mê trùng yêu bản danh gai độc đều là màu đen, bên trong ẩn chứa độc tố phi thường, vậy mà liền xem như kỷ nguyên chiến vương cường giả bị đâm trúng, cũng biết thân trúng kịch độc, thực lực đại tổn. Về phần huyễn mê yêu vương bản danh gai độc uy lực liền càng thêm cường đại, bọn chúng gai độc bên trong ẩn chứa độc tố, mặc dù còn không có làm được để kỷ nguyên chiến vương cường giả hạ độc chết, nhưng là bản mệnh gai độc yêu nguyên độc tính kinh khủng, độc tố có cường đại tính ăn mòn, xâm lược tính cùng tính công kích. Nhìn thấy đối phương đem mình bản mệnh gai độc đều phát ra tới, Lăng Thiên không dám khinh thường, vội vàng ngưng kết xuất một cái cử đại năng lượng chùy, dùng cách đó để ngăn cản ở gai độc lực đạo, đồng thời nghĩ biện pháp đem nó phá hủy rơi, bịch một tiếng tiếng vang trầm nặng, bản mệnh gai độc cùng năng lượng chùy rốt cuộc đánh vào cùng một chỗ, lâm vào trong giằng co. Lăng Thiên cảm nhận được mình năng lượng chùy bên trong ẩn chứa vô thượng kỷ nguyên lực, vậy mà tại không ngừng hao tổn, đối phương gai độc bên trong ẩn chứa kịch độc uy lực phi thường khủng bố, không ngừng ăn mòn năng lượng của mình, đồng thời tại gai độc bên trong còn ẩn chứa năng lượng khổng lồ, mình vừa lên đến vậy mà cảm giác được phí sức. Lăng Thiên chấn động trong lòng, mình hay là đem huyễn mê yêu vương thực lực xem thường, thế là đem trong thân thể mình mặt năng lượng toàn bộ điều động ra, trong đó bao quát hỗn độn phân thân năng lượng. Những năng lượng này dung hợp lại cùng nhau, tại Lăng Thiên chung quanh thân thể có 7 viên huyễn thải năng lượng cầu, mỗi một cái năng lượng cầu ẩn chứa vô cùng to lớn vô thượng kỷ nguyên lực, năng lượng của mình chùy đem đối phương bản danh gai độc ngăn cản được. Sau đó hắn dùng toàn bộ năng lượng oanh kích huyễn mê yêu vương, Lăng Thiên trên người uy áp phi thường kinh người, đã có thể so với kỷ nguyên chiến vương. Trung quanh kỳ gia cường giả không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn có thể cảm nhận được Lăng Thiên những năm gần đây trưởng thành, đối phương có thực lực, so với ban đầu càng tăng mạnh hơn ngang, bất quá vẫn là có ít người tương đối lo lắng. Kỳ Tuyết Diễm tại lồng phòng ngự bên trong, trông thấy Lăng Thiên cùng huyễn mê yêu vương ở giữa chiến đấu, lo lắng nói ra. Tỷ tỷ, ngươi nói hắn không có sao chứ? Kỳ Tuyết Kiều nhìn xem muội muội của mình cười cười, nói ra. Yên tâm đi, những năm gần đây hắn bày ra thực lực ngươi còn không biết sao. Yên tâm đi, hắn không có việc gì, hắn coi như đánh không lại, có thể tiến vào lồng phòng ngự bên trong, có thiên quân thúc thúc ở chỗ này, hắn là không có việc gì. Kỳ Tuyết Diễm nghe được tỷ tỷ giải thích, lo lắng trong lòng buông xuống rất nhiều, bất quá nhãn thần bên trong hay là lo lắng không thôi, trong nội tâm nàng có chút hối hận mình không có hảo hảo tu luyện. Ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tông là toàn bộ đội ngũ bên trong thực lực kém nhất, nàng cảm giác mình giống tại cản trở đồng dạng. Đối với Lăng Thiên đại chiến huyễn mê yêu vương, Kỳ Thiên Quân cũng đang chú ý trận đại chiến này, hắn lần này nhân vật một trong chính là bảo hộ đối phương sinh mệnh. Toàn, Lăng Thiên giá trị, gia chủ cùng lão tổ đã giải thích rất rõ ràng, hắn cũng biết tương lai kỳ gia quật khởi không thể rời đi Lăng Thiên trợ giúp. Lúc này, Lăng Thiên đã ở đem tuyệt chiêu của mình chuẩn bị xong, bảo hống một tiếng. Thất cấp phù đồ, sát sát sát. Chỉ thấy được tại chung quanh thân thể ngưng kết ra năng lượng cầu toàn bộ hướng huyễn mê yêu vương bay đi. Những năng lượng này cầu đem nó bao vây lại, đồng thời tương hỗ kết nối, tạo thành một cái cử đại năng lượng kết giới. Kết giới này tự nhiên không đơn giản, từ 7 cái cử đại năng lượng cầu bên trong không ngừng diễn hóa xuất thành thiên sơn vạn khỏa tiểu năng lượng cầu. Mỗi một cái năng lượng cầu bên trong ẩn chứa khổng lồ vô thượng kỷ nguyên lực. Những năng lượng này hình tròn thành một cái cử đại vòng vây đem huyễn mê yêu vương vây quanh ở trung ương. Lăng Thiên lần này đem mình toàn bộ năng lượng đều thi triển ra đi. Lần này hắn tự tin nhất định có thể đem huyễn mê yêu vương trọng thương. Ngay tại lúc đó hắn không ngừng khôi phục năng lượng. Tại tâm niệm khống chế dưới, những năng lượng kia cầu không ngừng tại bắt đầu bạo tạc. Lần này bạo tạc cùng dĩ vãng không giống, không còn là phạm vi lớn bạo tạc. Những năng lượng này cầu tập trung ở huyễn mê yêu vương thân thể 36 cái tử huyệt chung quanh bạo tạc, chính là hy vọng có thể để trên đó nguyên khí, dạng này Lăng Thiên mới có thể có cơ hội đem nó chém giết. Mặc dù ý nghĩ không sai, nhưng là hoán hoa yêu vương đã có rất cao trí thông minh, không phải người ngu, cho nên tại thân thể của mình chung quanh ngưng kết xuất một đạo năng lượng lồng phòng ngự, đồng thời bộc phát ra một đạo kinh khủng năng lượng trụ. Không ngừng oanh kích cái này năng lượng kết giới, hy vọng có thể thoát khốn mà xuất, hai người chiến đấu xa vào đến trong giằng co. Trung quanh đại chiến yêu nguyên lửa nóng tiến hành, hiện tại toàn bộ đại chiến trường còn lại huyễn mê trùng yêu số lượng đã không đến 200 con, đồng thời nguyên lai 8 con huyễn mê yêu vương đã vẫn lạc 4 cái. Lần này thu hoạch phi thường to lớn, đạt được như thế huyễn mê trùng yêu yêu đan, tương lai kỳ gia lại có thể tại trong ngắn hạn bồi dưỡng được một nhóm cường giả, phải biết kỳ gia thế nhưng là có được động thiên phúc địa dạng này tu luyện thánh địa, mặc dù vậy năng lượng nồng đậm kinh khủng, nhưng là muốn tăng lên tâm cơ là một đại vấn đề, những này huyễn mê trùng yêu yêu đan sẽ giải quyết vấn đề này. Lăng Thiên cùng đối thủ của hắn không ngừng hao tổn lấy năng lượng, cũng không nguyện ý nhượng bộ, một canh giờ sau, rốt cuộc rằng co đã dẫn phát năng lượng to lớn bạo tạc, một cái cử đại vô cùng năng lượng cương cháo tạo thành bên trong ẩm chứa kinh khủng bạo tạc năng lượng, đem bọn hắn che mất, trận này năng lượng kinh khủng bạo tạc cũng lan đến gần những chiến trường khác. Kỳ Thiên Quân không có trao lên, mặc dù lần này năng lượng bạo tạc phi thường to lớn kinh khủng, nhưng là Lăng Thiên không có nguy hiểm tính mạng. Cho nên hắn không có tính toán xuất thủ, mà là đem ánh mắt của mình chú ý toàn bộ chiến trường, không toi mạng làm chính mình phân thân chảm sát những cái kia huyễn mê trùng yêu, bọn chúng số lượng từng cái giảm bớt, tại Kỳ Thiên Quân cùng Kỳ gia các vị cường giả đồng lòng cố gắng dưới, rốt cuộc những cái kia huyễn mê trùng yêu toàn bộ ngã xuống. Về phần huyễn mê yêu vương còn có hai con không có giải quyết, một con chính là Lăng Thiên đối thủ, năng lượng bạo tạc cuối cùng kết thúc. Lăng Thiên ngay tại xúc tích năng lượng thời điểm, một thân ảnh xuất hiện trên thân bộc phát ra năng lượng ba động khủng bố. Lăng Thiên mà biết đối phương là Kỳ Thiên Quân chín đại phân thân một trong, trong lòng thở dài, biết mình chiến đấu đến đây kết thúc. Quả nhiên, cái kia phân thân thực lực quả nhiên vô cùng kinh khủng, chỉ dùng một cách năng lượng trụ, liền đem huyễn mê yêu vương thân thể xuyên thủng, sau đó là đại lượng cơn bão năng lượng trực tiếp đem yêu vương toái thi, cuối cùng chỉ để lại một viên yêu đan. Đây mai yêu đan mỹ lệ phi thường, tản mát ra ôn hòa huyễn thải quang mang, cái kia phân thân đem nó cầm trong tay, đồng thời chuyển giao cấp Lăng Thiên. Huyễn mê trùng yêu cùng huyễn mê yêu vương đã toàn bộ bị diệt sát. Lăng Thiên cười cười, không nói gì thêm, đem viên kia đối với hắn có trợ giúp yêu đan thu vào. Hắn cũng nhận thức đến thực lực của mình, muốn đem một thực lực đến kỷ nguyên chiến vương cảnh giới trùng yêu diệt sát đi, đối với hắn mà nói đơn giản quá khó khăn. Lấy thực lực của hắn bây giờ còn làm không được, cho nên hắn cần tại tăng lên thực lực thời điểm, đem cảnh giới của mình cũng tăng lên tới một cái tầng thứ cao hơn kỷ nguyên chiến vương, đây là Lăng Thiên thầm nghĩ muốn đột phá cảnh giới. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 1327. Ẩn dấu tu vi. Nơi này dù sao cũng là huyễn mê trùng yêu lãnh địa, đồng thời tại phiêu miêu huyễn khói mê bên trong những này trùng yêu hay là vô cùng kiêng kỵ. Dù sao huyễn mê trùng yêu thủ linh khổng lồ, đồng thời bọn chúng có địa lý ưu thế, tại lỗ sâu luyện ngục bí cảnh bên trong mỗi một cái trùng yêu đều có lãnh địa của mình, đẳng cấp xâm nghiêm, là không thể tùy ý xông xáo, đương nhiên không bài trừ thực lực mạnh mẽ trùng yêu bốn phía du động săn giết. Kỳ thật trùng yêu chủng tộc ở giữa chiến đấu cũng là phi thường kịch liệt, ở chỗ này đồng dạng khôn sống mống chết. Đem những cái kia cấp thấp chủng tộc toàn bộ đào thải, toàn bộ lỗ sâu luyện ngục bí cảnh bên trong không có kỷ nguyên sĩ, kỷ nguyên sư cùng đại pháp sư cảnh giới trùng yêu, bọn hắn thấp nhất đều là kỷ nguyên chiến tương thực lực, cho nên nơi này lịch luyện có cường hoành vô cùng đối thủ. Những năm gần đây Lăng Thiên không biết chém giết nhiều ít trùng yêu, ngoại trừ thu hoạch đại lượng yêu đan thiên tài địa bảo bên ngoài, hắn có thể cảm nhận được thực lực của mình cũng tăng lên không ít. Kỳ Thiên Quân để đám người rời đi, Kỳ Thiên Long bọn người tự nhiên không có ý kiến, hiện tại bọn hắn thực lực đã không đủ đỉnh phong thời điểm 2-3 thành, nếu là tại cùng cách khác trùng yêu đối chiến, cuối cùng bọn hắn sẽ lâm vào trong nguy cơ. Mặc dù những này trùng yêu yêu đan đối bọn hắn trợ giúp phi thường lớn, nhưng cũng muốn làm theo khả năng. Kỳ Thiên Quân đem phân thân của mình toàn bộ thu nạp vào trong thân thể, đối với mình phân thân sự tình hắn đã cảnh cáo đám người bảo thủ bí mật, sau đó bọn hắn cấp tốc rời đi phiêu miêu huyễn khói mê, xác nhận phương vị cấp tốc rời đi, đang tránh né đại lượng trùng yêu về sau, Lăng Thiên bọn người rốt cuộc tìm được một cái tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức sơn động, nơi này phi thường ẩn nấp, đồng thời sơn động nội bộ có một cái linh tuyền, bên trong năng lượng ẩn chứa phi thường khổng lồ, đám người mượn nhờ linh tuyền, đan dược và yêu đan năng lượng không ngừng khôi phục thực lực của mình. Kỳ Thiên Quân cùng Kỳ Thiên Triết hai huynh đệ tập hợp một chỗ thương lượng sự tình. Kỳ Thiên Triết nói ra: hai vị, chúng ta đã xâm nhập đến lỗ sâu luyện ngục bí cảnh không sai biệt lắm 15 vạn năm thời gian, khoảng cách bạch vạn năm thời gian hạn chế, chúng ta thời gian rất dư giả, nhưng là theo không ngừng xâm nhập chúng ta sẽ gặp phải nguy hiểm cũng là phi thường to lớn. Nơi này trùng chúng yêu cấp nghe nói còn có đến kỷ nguyên chiến đế cảnh giới siêu cấp trùng yêu, chúng ta tiếp xuống lịch luyện nhất định phải càng thêm cẩn thận mới là. Kỳ Thiên Long gật đầu nói ra. Ừ, không sai, may mắn có Thiên Quân lần nữa tỏa chấn chúng ta nhiều một tầng bảo hộ, những năm gần đây chúng ta không ngừng chiến đấu thu hoạch to lớn, là thời điểm tu dưỡng trong đoạn thời gian, để mọi người khôi phục thương thế đồng thời thuận tiện tu luyện một chút. Những năm gần đây đã có 5 tên thành viên tấn cấp thành công, nếu là càng nhiều người có thể đột phá, tương lai gia tộc bọn ta lại có thể bồi dưỡng được một nhóm siêu cấp cường giả. Kỳ Thiên Quân sắc mặt bình tĩnh nói ra. Hai vị huynh trưởng nói có lý, chúng ta ngay ở chỗ này hảo hảo tu luyện một phen, hy vọng có thể có người đột phá đi. Lần này ta hao tổn năng lượng phi thường to lớn, cần thời gian khôi phục một phen. Kỳ Thiên Long cùng Kỳ Thiên Triết hai huynh đệ thức thời rời đi, lần này hai người bọn họ cũng là bản thân bị trọng thương, cần đại lượng thời gian hảo hảo điều dưỡng trong sơn động, mỗi người đều tại tu luyện, Lăng Thiên cũng không ngoại lệ, lần này đại chiến huyễn mê trùng yêu cùng huyễn mê yêu vương, năng lượng đại tổn, ngũ tạng lệch vị trí, người bị thương nặng trải qua lần chiến đấu này. Lăng Thiên cảm nhận được thực lực của mình cùng nhất phẩm kỷ nguyên chiến vương tương đương, thậm chí càng cường đại ba phần, nhưng là như muốn đánh bại tỷ lệ cũng không lớn. Biết tu luyện cần tiến hành theo chất lượng, một bước một cái dấu chân, bạch triển đường đã đốt cháy giai đoạn qua một lần, mặc dù Lăng Thiên thu được thực lực kinh khủng, tâm cảnh càng là đến kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, tương lai hắn có thể thuận lý thành chương tấn cấp, nhưng là hắn căn cơ cũng không ổn định. Hắn hiện tại đối với năng lượng yêu nguyên phi thường khát vọng, nhưng là vẫn tính tu luyện, một bên chữa thương, một bên tinh tu, đem cơ sở của mình đánh vững chắc lại nói. Trong sơn động thời gian mỗi năm quá khứ, Kỳ Thiên Quân bọn hắn cũng không có vội vã rời đi, đám người toàn bộ tiến vào trong tu luyện, có chút kỳ gia cường giả, phục dụng huyễn mê trùng yêu yêu đan, hy vọng đem tâm cảnh của mình tăng lên. Sau đó để bọn hắn tương lai tấn cấp dễ dàng một chút, Kỳ Tuyết Kiều cùng Kỳ Tuyết Diễm hai tỷ muội cũng phục dụng yêu đan, hiệu quả rõ ràng, bọn hắn cảm nhận được tâm cảnh của mình tại ngắn ngủi ngàn năm thời gian, liền đã mượn nhờ huyễn mê trùng yêu yêu đan trợ giúp, tu luyện tới lục phẩm kỷ nguyên chiến tông cảnh giới. Rốt cuộc tại hai vạn năm sau một ngày trong sơn động tu luyện, đám người cảm nhận được từng đợt mãnh liệt năng lượng ba động, kỳ ra đám người không khỏi nhao nhao đình chỉ tu luyện, bọn hắn đều là người từng trải biết có người muốn đột phá, kết quả xem xét, nguyên lai là kỳ ra hai tỷ muội muốn tấn cấp, từ lúc đầu ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tông tấn cấp đến lục phẩm kỷ nguyên chiến tông cảnh giới. Lăng Thiên nhìn xem Kỳ Tuyết Kiều cùng Kỳ Tuyết Diễm hai tỷ muội trên người mãnh liệt năng lượng ba động, trong lòng cao hứng, đối với các nàng có thể mượn yêu đan năng lượng thành công tấn cấp, trong lòng phi thường vui mừng, hắn đã đem hai nữ tử này đương nhiên bằng hữu của mình, đối với Kỳ gia đối với mình trợ giúp, trong lòng của hắn cảm kích không thôi, tương lai chỉ cần năng lực cho phép, hắn sẽ báo đáp Kỳ gia. Kỳ Tuyết Kiều cùng Kỳ Tuyết Diễm tấn cấp ba động nguyên lai càng rõ hiển, toàn bộ sơn động tại dạng này năng lượng cường đại tác động đến dưới, không ngừng vỡ vụn, rốt cuộc đổ sụp. Kỳ Thiên Quân quát: tất cả mọi người phòng hộ chung quanh, phòng ngừa trùng yêu đánh lén. Kỳ gia mọi người và Lăng Thiên nhao nhao hành động, đem Kỳ gia hai tỷ muội vây vào giữa, một mực bảo hộ lấy, con mắt nhìn chằm chằm chung quanh rừng rậm, đồng thời thần thức cũng thi triển đi ra. không ngừng dò xét. Kỳ Thiên Quân cũng không có thanh nhàn, Kỳ Tuyết Kiều cùng Kỳ Tuyết Diễm hai nữ thế nhưng là gia chủ hai cái tiểu nữ nhi thân phận cao thượng, tự nhiên muốn bảo đảm các nàng chu toàn, nếu là có cái kia trùng yêu chạy đến quấy rối, giết không tha. Hai tỷ muội trong thân thể xúc tích năng lượng cuối cùng toàn diện bộc phát, ầm ầm, hai cái năng lượng trụ đằng không mà lên, đồng thời cuối cùng dung hợp lại cùng nhau, biến thành một cỗ to lớn vô cùng năng lượng trụ. Đạo này năng lượng trụ tựa như là hải đăng, phi thường bắt mắt, để không ít trùng yêu chú ý đến, trong đó có chút trùng yêu bắt đầu táo động, nhao nhao hướng năng lượng trụ dâng lên phương hướng bay đi. Những này trùng yêu biết có người tấn cấp, bằng không không có cường đại như vậy năng lượng ba động, lúc này đối phương phòng ngự nhất định là thời khắc yếu đuối nhất, bọn chúng hy vọng mình có thể tìm tới một chút lợi lộc, thật sự là vô tri trùng yêu, bọn chúng không biết mình vận mệnh đã chủ động. Khổng lồ như vậy năng lượng chủ cũng làm cho xa xa một đám thực lực chú ý tới, Lý gia sắp xếp trước cái trước nhóm vừa lúc ở săn giết trùng yêu thời điểm. Nhìn thấy đạo này năng lượng trụ đằng không mà lên, thần trí của bọn hắn không khỏi dò xét mà đi, cuối cùng biết Kỳ gia phương vị, chấn động trong lòng, không nghĩ tới Kỳ gia 38 tên cường giả những năm này không có một cách nào vẫn lạc, bọn hắn Lý gia đã vẫn lạc hai tên cường giả. Kia là lâm vào tuyệt cảnh cùng trùng yêu đồng quy vu tận. Tại Lý gia đám người cảm nhận được Kỳ gia cường giả thời điểm, phương vị của bọn hắn cũng bại lộ. Hai cái đại gia tộc mặc dù không có thâm cừu đại hận gì, đồng thời ở giữa còn có quan hệ hợp tác, Kỳ Thiên Quân đem thực lực của mình cẩn thận che giấu, biến thành một cái bát phẩm kỷ nguyên chiến tông cường giả, hắn không nguyện ý thân phận của mình bộc lộ ra đi, bằng không sẽ rất phiền phức. Hống hống hống, chung quanh chỗ rừng sâu xuất hiện đại lượng giống lên một tiếng, sau đó từng cái to lớn thân ảnh vọt ra. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1328. Tuyệt chiêu bộc phát. Kỳ ra mọi người và trùng yêu chiến thành một đoàn. Bất quá bọn hắn ngưng kết ra phòng tuyến cũng không có bị đột phá. Những cái kia trùng yêu từng cách bị diệt sát. Bởi vì Lý gia cường giả ở phía xa quan sát xuyên cớ, Kỳ Thiên Quân cũng không dám thi triển toàn bộ năng lượng, nhưng lấy thủ đoạn của hắn đối mặt những cái kia trùng yêu vẫn là dễ như trở bàn tay. Hiện tại đã có trên trăm con trùng yêu không ngừng vây công lấy Kỳ gia cường giả, Lăng Thiên tuyệt chiêu không ngừng thi triển đi ra, đây đều là hắn mới sáng tạo ra tuyệt chiêu, hiện tại đã có gần 20 con yêu thú bị hắn công kích. Toàn bộ đều là dày đặc năng lượng tốc độ ánh sáng, loại này trùm sáng bên trong ẩn chứa không chỉ là vô thượng kỷ nguyên lực còn có tinh thần lực cùng linh hồn lực, dạng này có thể đối trùng yêu tinh thần cùng linh hồn phát động công kích. Những cái kia bị công kích trùng yêu thực lực lớn bộ phận là kỷ nguyên chiến linh cảnh giới, cái khác đều là cấp thấp kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, cho nên mặc dù số lượng của bọn họ khổng lồ, nhưng Lăng Thiên còn có thể ứng phó tới Kỳ Thiên Quân không thể xuất thủ, nơi này thực lực mạnh nhất chính là Kỳ Thiên Chiết cùng Kỳ Thiên Long, bọn hắn đều là ngũ phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới siêu cấp cường giả, lúc này bọn hắn toàn lực ứng phó. Lấy thế xét đánh không kịp bưng tay, chẳng những diệt sát những cái kia thực lực dưới mặt đất trùng yêu. Những này trùng yêu có chuyện gì xảy ra? Kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới cường giả đối thủ, bọn hắn thực lực toàn diện bộc phát, cơ hội là một chiêu một cách như thiểm điện diệt sát. Kỳ ra những cường giả khác cũng là tinh thần chấn động, không ngừng diệt sát lấy trùng yêu. Bọn hắn mặc dù không có Kỳ Thiên Chiết bọn hắn cường hoành thực lực, làm không được nhất kích tất sát. Nhưng mọi người đều không phải là đèn đã cạn dầu, ngoại trừ Lăng Thiên, những người khác toàn bộ kế thừa Kỳ gia chiến kỹ, bí kỹ, từng cách tiêu diệt đối thủ. Lúc này Lăng Thiên nhìn thấy nguyên lai càng nhiều trùng yêu, lao đến, cũng không đoái hoài tới ẩn giấu thực lực, bản tôn cùng hỗn độn phân thân năng lượng toàn bộ điều động kinh khủng uy áp, đem đại lượng trùng yêu bao phủ ở bên trong, dạng này cho chúng nó một chút tinh thần áp lực. Để bọn chúng mười thành thực lực không thi triển ra được. Lăng Thiên quát. Âm dương vô cực định càn khôn. Sát. Chỉ gặp hai tay ngưng kết xuất chỉ kiếm, Sau đó tại khổng lồ vô thượng kỷ nguyên lực trợ giúp dưới, chỉ kiếm bộc phát ra trên trăm đạo kinh khủng kiếm khí, trực tiếp đem những cái kia trùng yêu bao phủ ở bên trong. Đồng thời lần này lăng thiên phạm vi công kích phi thường to lớn, đem hơn 50 con trùng yêu bao phủ ở bên trong. Bành bành bành, từng đợt ngột ngạt tiếng vang ầm ầm truyền đến, năng lượng tiếng nổ không ngừng vang lên, những cái kia thực lực so lăng thiên chinh lệ quá nhiều trùng yêu có làm sao có thể đỡ được đó, có không ít trực tiếp bị miêu sát, nhưng là càng nhiều người bị thương nặng, lăng thiên bảo hống một thân. Thiên lôi phân thân chạm. Chỉ gặp thân thể diễn hóa thành trên trăm đạo phân thân, mỗi một đạo phân thân đều là lăng thiên dùng năng lượng khổng lồ ngưng kết ra, những này phân thân thân ảnh so thiểm điện không biết nhanh bao nhiêu lần, không ngừng cướp giết lấy những cái kia trùng yêu, sau đó đem những cái kia trùng yêu yêu đan thu liếm. Lăng thiên liên tục thi triển hai đại sát thủ trực tiếp diệt sát 54 chỉ trùng yêu, để cái khác kỳ gia cường giả không khỏi nhao nhao lớn tiếng khen hay. Đối với lăng thiên bày ra bí kỹ trong lòng bọn họ biết đây đều là hắn sáng tạo ra, trong lòng phi thường bội phục, liền ngay cả âm thầm ra tay kỳ thiên quân cũng là âm thầm gật đầu theo ở chung thời gian kéo dài. Hắn đối với lăng thiên trong lòng có hiểu biết, đối phương tựa như là một điều bí ẩn, có thể sáng tạo ra vô số khả năng, vô số kỳ tích thành tựu tương lai kỳ thiên quân không dám tưởng tượng. Lăng thiên đem mình bộc phát ra đi năng lượng phân thân thu liếm, sau đó tính tính điều tức, dù sao liên tục thi triển hai đại sát chiêu, hao tổn vô thượng kỷ nguyên lực thật sự là quá to lớn. Coi như hắn hiện tại là kỷ nguyên chiến tông cảnh giới đại viên mãn cường giả cũng có chút phí sức, may mắn có đông đảo hỗn độn phân thân ở một bên trợ giúp, bằng không hắn căn bản là thi triển không ra kinh người như vậy sát chiêu. Những cái kia trùng yêu bị lăng thiên bày ra thực lực kinh khủng, dọa sợ, bọn chúng ở phía xa không ngừng gầm rú thì uy, nhưng còn có một số trùng yêu có cường đại trí tuệ, bọn chúng không nguyện ý để tâm vào chuyện vụn vặt, bọn chúng cũng không nguyện ý mất đi tính mạng, thế là lặng lẽ rời đi, nhìn thấy những cái kia trùng yêu tạm thời không dám mạo hiểm tiến, lăng thiên trong lòng vui mừng, vừa vặn thừa cơ hội này hảo hảo khôi phục năng lượng. Dầm dầm dầm, chung quanh năng lượng va chạm không ngừng vang lên, hỗn chiến yêu nguyên tiếp tục lấy, rốt cuộc lăng thiên đối mặt trùng yêu vẫn là không có động thủ, lần này bọn chúng kinh mình năng lượng ngưng kết cùng một chỗ, hình thành năng lượng cầu hướng lăng thiên không ngừng bay tới, lăng thiên nguyên lai bạo phát đi ra cường hoành uy áp cấp tốc thu liếm, sau đó đang nhanh chóng bộc phát, lăng thiên trong thân thể hình thành từng đạo sóng năng lượng. Những năng lượng này sóng phi thường cường đại, đem những năng lượng kia cầu trong lúc vô hình cản trở một chút. Nhưng là chỉ dựa vào đây là không cách nào đem trùng yêu năng lượng hóa giải, lúc này lăng thiên bảo hống một tiếng. Đại thiên ma trận. Phấn toái hết thảy đi. Chỉ thấy được từ lăng thiên chung quanh thân thể xuất hiện một cái cử đại năng lượng màu tím không gian, những cái kia trùng yêu bộc phát năng lượng cầu toàn bộ bị bao phủ ở bên trong kinh khủng đại thiên ma trong tràng năng lượng không ngừng phân giải lấy năng lượng cầu năng lượng coi như phân giải không được, cũng đang không ngừng hao tổn. Lăng thiên lúc này đem toàn thân mình năng lượng điều động ra toàn lực thi triển đại thiên ma trận. Những cái kia trùng yêu không khỏi hoảng sợ, bọn hắn cảm nhận được mình thả ra ngoài năng lượng cầu đã cùng giữa bọn hắn liên hệ toàn bộ cắt đứt, đây chính là bọn hắn toàn bộ năng lượng, đối phương tại sao có thể có khủng bố như vậy năng lượng thật sự là quá kinh người, không chỉ có trùng yêu chấn kinh, liền ngay cả kỳ gia cường giả cũng bị lăng thiên thi triển tuyệt chiêu giật nảy mình. Liền ngay cả nơi xa chú ý trận chiến đấu này Lý gia cường giả cũng bị lăng thiên hấp dẫn lấy, bọn hắn không nghĩ tới kỳ gia thế hệ trẻ tuổi còn có cường hoành như vậy cao thủ, trong đó không ít Lý gia cường giả trong lòng tràn đầy ghen ghét. Ngay tại tấn cấp bên trong kỳ tuyết kiều cùng kỳ tuyết diễm mặc dù ngay tại tấn cấp, nhưng là thần trí của các nàng một mực chú ý trận đại chiến này đối với lăng thiên bày ra kinh khủng tuyệt chiêu, trong lòng các nàng tràn đầy chấn kinh, đồng thời ở sâu trong nội tâm còn có một số không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Kỳ gia hai tỷ muội làm đại gia tộc xuất thân, cái gì thanh niên tài tuấn chưa từng gặp qua, nhưng là lăng thiên cùng những người kia không có chút nào, trên người hắn tràn đầy vô số bí mật. Để cho người ta không nhịn được muốn thăm dò một phen, những năm này tương trợ kỳ tuyết kiều cùng kỳ tuyết diễm trong lòng đã có một hình bóng, Người kia chính là Lăng Thiên, các nàng đã biết suy nghĩ trong lòng, đồng thời có thể khẳng định mình yêu Lăng Thiên, nhưng là các nàng không nguyện ý đối mặt mà thôi, các nàng có thể cảm nhận được Lăng Thiên đối với các nàng vô tình hay cố ý xa lánh. Trong nháy mắt năm canh giờ cứ như vậy đi qua, đã không biết có bao nhiêu trùng yêu bị diệt sát, kỳ ra đám người có thể nói thu hoạch lớn, nhưng là đoạn này thời gian bọn hắn hao tổn năng lượng cũng là phi thường kinh người, bất quá 2 tỷ muội bạo phát đi ra năng lượng chủ có cắt giảm dấu hiệu, biết hai người bọn họ sắp tấn cấp thành công. Nghĩ ký trên người bọn họ có đại lượng đan dược và yêu đan tiếp tế hao tổn năng lượng, bằng không để bọn hắn cũng không dám dạng này tiêu hao. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1329. Cát bảo long bỏ cạp. Đồng thời đoạn này thời gian bên trong Kỳ Thiên Quân thực lực không có cách nào thi triển đi ra, đám người nhao nhao tụ tập. Có Kỳ Thiên Chiết cùng Kỳ Thiên Long hai vị kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới siêu cấp cường giả ở phía trước mở đường, rất nhanh liền xông ra trùng vây, hướng rừng cây chỗ sâu bỏ chạy. Đây cùng những cái kia Lý gia cường giả yêu nguyên cùng trùng yêu không ngừng đại chiến, bọn hắn cũng biết Kỳ gia đám người không nguyện ý cùng bọn hắn gặp nhau. Kỳ thật tại cái này nguy cơ tứ phía trùng yêu luyện ngục bí cảnh bên trong, trùng yêu số lượng phi thường kinh người, đồng thời nguy cơ tứ phía. Nếu là hai đại gia tộc cường giả tụ tập cùng một chỗ, nhiều ít sẽ có một tầng bảo hộ. Sau đó trăm năm thời gian bên trong Kỳ gia đám người nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó lại bắt đầu săn giết trùng yêu, nơi này chính là một phần tu luyện nơi tốt, những cái kia trùng yêu căn vốn cũng không biết cái gì là e ngại, cho dù biết mình không phải là đối thủ cũng biết không chút do dự xông đi lên, đây hoàn toàn là một loại bản năng. Những năm gần đây không ngừng chiến đấu, trong chiến đấu không ngừng trưởng thành, Kỳ gia cường giả cùng Lăng Thiên đều tại tiến bộ, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực của mình đang không ngừng tăng lên. Bành bành bành, một đoàn người không ngừng cùng trùng yêu đại chiến, có Kỳ Thiên Quân cái này tu vi cao thâm mạc chắc cường giả khủng bố hộ giá hộ tống, tất cả mọi người sinh mệnh đạt được cam đoan, rốt cuộc tại đem chung quanh trên trăm con trùng yêu diệt sát xong, ngắn gọn điều tức một chút, một nhóm 38 người lại bắt đầu hướng về phía trước bay đi. Đột nhiên, đám người chỉ cảm thấy trước mắt một trận sáng tỏ, bọn hắn từ trong rừng ra, trước mắt của bọn hắn xuất hiện một cái cự đại sa mạc, mênh mông vô bờ, phạm vi to lớn, Lăng Thiên không khỏi nghi hoặc hỏi. Chuyện gì xảy ra, bí cảnh bên trong còn có sa mạc? Ta còn tưởng rằng chính là một cái cự đại nguyên thủy xâm lâm đâu. Kỳ Thiên Chiết cười nói ra. Nơi này chính là chuẩn cách nhĩ đại sa mạc, khắp nơi cát vàng. Không có 10 vạn năm thời gian căn bản là không thông qua đi, mặt ngoài nhìn nơi này không hề có một chút vấn đề, cũng không có trùng yêu tung tích. Kỳ thật trong sa mạc trùng yêu số lượng cũng không ít, bọn chúng hiểu được thế nào che giấu mình, tiếp xuống lịch luyện, sẽ càng thêm gian khổ. Tốt, chúng ta đi. Kỳ Thiên Quân dẫn đầu bay đi, những người khác toàn bộ đuổi theo, đem tu vi độ chinh lệch vây vào giữa, tất cả mọi người đem mình năng lượng điều động ra, dự phòng bất chắc. Bọn hắn trước mắt khắp nơi đều là chậm rãi sa mạc, dòng dã bay 3 ngày thời gian, không có gặp được một cái trùng yêu, nhưng là chung quanh luôn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác nguy cơ. Tất cả mọi người là cao thủ, gia tộc bọn họ tiến vào lỗ sâu luyện ngục bí cảnh tối thiểu có mấy chục lần, đối với tình hình bên trong hay là biết một chút. Đối với chuẩn cách nhĩ đại sa mạc càng là biết trong đó hung hiểm, cho nên không dám khinh thường. Lăng Thiên cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Thái điểu Kỳ Thiên Chiết đem mình đối bí cảnh bên trong biết đến sự tình toàn bộ truyền thụ cho Lăng Thiên, để hắn cẩn thận đề phòng. Ngay tại lên đường bình thời điểm, nơi xa chân trời xuất hiện một tầng hoàng phong, Lăng Thiên thần sắc sững sờ, trong đầu tin tức nói cho hắn biết đây là bão cát, đồng thời không là bình thường bão cát, cái đó không phải thiên nhiên hình thành, mà là cố ý. Kỳ Thiên Chiết bão hống một tiếng. Mọi người đề phòng tụ tập cùng một chỗ, không cần tách rời. Mở. Một đạo lồng năng lượng ngưng kết ra, mỗi người đều rút ra suốt một bộ phận năng lượng dung nhập vào lồng phòng ngự bên trong. Ô ô ô, rất nhanh bão cát liền đem bọn hắn bao vây lại, bọn hắn lồng năng lượng đụng phải mãnh liệt năng lượng xung kích, Lăng Thiên thần thức thi triển ra, chênh lệch đến tại bão cát bên trong trùng yêu là một loại thực lực mạnh mẽ trùng yêu. Cát bảo long bò cạp. Mỗi một cái đều là bát phẩm kỷ nguyên chiến tông đến kỷ nguyên chiến tông đại viên mãn ở giữa, số lượng vượt qua 2.500 chỉ, dạng này số lượng kinh người trùng yêu quả thực để Lăng Thiên cảm giác được đau đầu. Nếu không phải được chứng kiến kỳ thiên quân thực lực kinh khủng, Lăng Thiên liền muốn tuyệt vọng, có kỳ thiên quân cách này nghịch thiên cấp cường giả ở chỗ này, Lăng Thiên phi thường có tin tức. Tại đại chiến huyễn mê trùng yêu thời điểm, đối phương đã đem thực lực của mình triển lộ không thể nghi ngờ, kỳ thiên quân lúc này cũng biết tình hình nghiêm trọng tính, đem mình chín đại phân thân toàn bộ phóng xuất ra, nói ra. Mọi người cẩn thận, lần này trùng yêu là cát bảo long bọ cạp, số lượng 2.504 thập tam chỉ, mỗi diệt sát một con bão cát uy lực liền giảm xuống một phần, mọi người cùng nhau xuất thủ. Kỳ thiên quân đông đảo phân thân lói lên, xông vào mạn thiên cát vàng bão cát bên trong, bắt đầu đại khai sát giới. Kỳ thiên triết cùng kỳ thiên triết hai huyên để nhau nhau động thủ, kỳ gia kỳ nguyên chiến vương cấp bậc cường giả nhau nhau xuất động. Lăng Thiên cũng không cam chịu yếu thế, xông vào bão cát bên trong, bắt đầu bằng vào thần thức cùng cảm giác năng lượng cùng cát bảo long bọ cạp bắt đầu đại chiến, bành bành bành. Đến bão cát bên trong, hô hấp khó khăn, lấy Lăng Thiên tu vi cảnh giới, liền xem như không hô hấp cũng có thể sinh hoạt, cho nên bão cát mang đến cho hắn khốn nhiễu cũng không lớn. Lăng Thiên hai tay ngưng kết xuất năng lượng đao kiếm, trong thân thể bộc phát ra mãnh liệt bá đạo đao kiếm chi khí, năng lượng kinh khủng xé rách không gian, không ngừng oanh kích lấy dấu ở cát vàng chúng độc sau khi chết, rầm rầm rầm. Một trận điên cuồng công kích, rốt cuộc Lăng Thiên triệt để thấy rõ ràng đối thủ mình dáng vẻ, không sai biệt lắm 20 trượng thân thể to lớn, cùng hạt tử dáng dấp có chút giống, trước người hai cái kìm lớn, thân thể to lớn, cái đuôi thật dài mang theo màu đen độc châm, toàn thân kim hoàng sắc, tướng mạo phi thường uy vũ. Lăng Thiên đem thân thể của mình chung quanh cát vàng ngăn cách bên ngoài cười nói ra. Khá lắm, tướng mạo không sai, cũng không biết thực lực thế nào, đưa ngươi toàn bộ thực lực lấy ra. Giữa chúng ta hảo hảo so tay một chút. Con kia uy phong lấm lấm cát bảo long bọ cạp cảm giác được đối thủ đối với mình khinh miệt, nổi giận, liên tục gầm rú, trước người hai cái to lớn cái càng không ngừng quơ, lúc này chỉ gặp hé miệng, bộc phát ra liên tiếp năng lượng vòng, mỗi một cái năng lượng trong vòng ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Lăng Thiên trong thân thể bộc phát ra một tầng đao kiếm chi khí, tự hành ngưng kết xuất một đạo phòng ngự che đậy quát. Núi sao rừng kiếm đoạn âm dương. Đao kiếm chi khí lập tức đại bạo phát, ngưng kết khoe khoang tài giỏi rồi kinh khủng công kích, đánh vào những cái kia kiếm vòng phía trên. Bành bành bành, Lăng Thiên cùng cát bảo long bỏ cạp quyết đấu hiện tại mới bắt đầu trình diễn, đồng thời phi thường kịch liệt, kỳ ra những cường giả khác cũng tìm tới dấu ở cát bụi bên trong cát bảo long bỏ cạp. Đã bắt đầu giao thủ, bởi vì đám người năng lượng không ngừng oanh kích, hình thành sóng năng lượng phi thường khổng lồ, đã ảnh hưởng đến bão cát hình thành, xuất hiện đại lượng khu vực chân không, bão cát uy lực kinh khủng, đã so với ban đầu thấp xuống rất nhiều. Kỳ thiên quân bản tôn ngưng kết xuất vòng phòng hộ, đem kỳ ra những cái kia thực lực độ chinh lệch cường giả bao vây lại, dù vậy. Hắn còn có thể rút ra hơn phân nửa năng lượng oanh kích chung quanh cát bảo long bọ cạp, giống kỳ tuyết kiều bọn người bọn hắn cũng không có nhàn dối, bọn hắn là hai ba cái cùng một chỗ, đem năng lượng của mình hội tụ vào một chỗ, không ngừng bộc phát ra từng cái năng lượng cầu, đồng thời những năng lượng này cầu chỉ cần đụng phải cát bảo long bọ cạp liền trực tiếp bạo tạc, hiệu quả rõ ràng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1330. Tiến hóa thành vương. Chỉ là đánh thành trọng thương tự nhiên không được, mỗi một chiêu đều không lưu tình, không ngừng chém giết cát bảo long bọ cạp, đem nó từng khỏa kim sắc yêu đan thu liếm, chín đại phân thân tựa như là thu hoạch cơ, ngắn ngủi 3 canh giờ trong quyết đấu, đã có 400 con cát bảo long bọ cạp vẫn lạc, lại thêm kỳ ra những cường giả khác săn giết, đã có 500 chỉ cát bảo long bọ cạp tử vong. Nhiều như vậy cát bảo long bọ cạp vẫn lạc, toàn bộ to lớn bão cát cũng không có nguyên lai bá đạo uy lực. So với ban đầu cắt giảm hai thành dáng vẻ, những này trùng yêu nhìn thấy đồng bạn của mình nhiều như vậy vẫn lạc, tự nhiên phi thường phẫn nộ, bắt đầu điều động năng lượng, bắt đầu điên cuồng công kích. Kỳ gia cường giả bắt đầu cùng cát bảo long bọ cạp tiến hành du tẩu tác chiến biện pháp. Thời gian không ngừng hao tổn, theo cát bảo long bọ cạp điên cuồng phản kích, năng lượng của bọn hắn hao tổn phi thường to lớn, đến cuối cùng giữa thiên địa to lớn bão cát biến mất không thấy, tại mọi người chung quanh tụ tập hàng ngàn con cát bảo long bọ cạp, những này trùng yêu thân bên trên tán phát xuất mãnh liệt năng lượng uy áp, bọn hắn đồng bạn đã vẫn lạc hơn phân nửa, bọn chúng rốt cuộc ý thức được lần này địch nhân thật phi thường cường đại, tại dạng này mù quáng oanh kích cuối cùng bọn hắn chủng tộc nhất định sẽ toàn quân bị diệt, cho nên bọn chúng lẫn nhau ở giữa bắt đầu trao đổi lẫn nhau. Trùng yêu mặc dù hơi dũng hiếu chiến thì huyết như mạng, thực lực mạnh mẽ. Suy nghĩ của bọn nó đơn giản, chỉ biết tiến lên, không biết lui lại. Những này cát bảo long bọ cạp bắt đầu không ngừng hội tụ, mỗi 20 con một tổ, vừa vặn 52 tổ, bọn chúng ngưng tụ thành một vòng tròn, trên thân tản mát ra mãnh liệt kim quang, trên người uy áp chẳng những bạo phát đi ra, giữa bọn chúng năng lượng phát ra, muốn ngay tại lẫn nhau dung hợp. Lăng Thiên trên mặt không khỏi khẽ động. Những này cát bảo long bọ cạp không phải nghĩ dung hợp đi, trong đầu hắn cũng không có dạng này tin tức nha. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lăng Thiên triệt để bị làm hồ đồ rồi. Không chỉ có là hắn, kỳ ra các vị cường giả cũng là như thế. Kỳ Thiên Quân tâm bên trong chấn kinh. Những này ai cát bảo long bọ cạp giống như có chút không đúng. Bọn hắn cùng trùng yêu rất khác nhau, không phải là biến gì đi. Kỳ Thiên Quân sắc mặt mặc dù không có biến hóa gì, nhưng là trong lòng dần dần trở nên nặng nề. Kỳ Thiên Quân đem kỳ ra đám người thu nạp, phân thân của mình cũng bị kêu trở về, một bên khôi phục thực lực, một bên quan sát cát bảo long bọ cạp biến hóa. Lăng Thiên tâm tình nặng nề, nói ra: những này cát bảo long bọ cạp sẽ không hiểu được cái gì dung hợp bí kỹ. Năng lượng của bọn nó ngay tại dung hợp bên trong. Kỳ Thiên Long trầm tư một chút nói ra: rất có thể, những này trùng yêu có khá cao trí tuệ, chúng ta đã rất nhiều năm không có tới đây, những này cát bảo long bọ cạp bản thân tiến hóa cũng không phải không có khả năng, nếu không phải tận mắt nhìn đến thật không dám tin tưởng, bọn chúng sẽ biến thành càng thêm khó giải quyết trùng yêu, chúng ta muốn không hiện tại động thủ. Kỳ Thiên Quân lúc này nói ra: không cần, lần này tiến về lỗ sâu luyện ngục bí cảnh mục đích chủ yếu có hai điểm, chính là thu thập nơi này tài nguyên, một điểm nữa chính là thu thập yêu đan. Những này cát bảo long bọ cạp yêu đan hay là vô cùng thưa thớt, có rất cao cực hạn, không thể từ bỏ như vậy. Lại nói thực lực của chúng ta so với bọn hắn càng thêm cường đại, tốt, mọi người tranh thủ thời gian khôi phục thực lực, tiếp xuống đại chiến càng thêm đặc sắc. Kỳ Thiên Long không nói gì thêm. Kỳ Thiên Quân ở trong đội ngũ này tu vi cao nhất, địa vị cũng liền càng cao, hắn mặc dù là cao quý trưởng lão, về mặt thân phận hay là so ra kém Kỳ Thiên Quân, đồng thời hắn cũng cảm thấy Kỳ Thiên Quân nói rất có lý, ý nghĩ của mình thu liếm, tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi cát bảo long bọ cạp dung hợp hoàn thành. Chung quanh những cái kia cát bảo long bọ cạp trên thân bộc phát ra mãnh liệt kim mang, cuối cùng giữa thiên địa một mảnh kim sắc, hàng ngàn con trùng yêu cùng một chỗ bộc phát ra mãnh liệt khổng lồ uy áp, để kỳ ra đám người cảm nhận được cảm giác nguy cơ, bọn hắn bắt đầu cẩn thận đề phòng, xúc tích năng lượng chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Giữa thiên địa cuối cùng xuất hiện 52 cái cử đại năng lượng quang cầu, to lớn quang cầu tản mát ra một đường năng lượng kinh khủng sóng. Tại sóng năng lượng bên trong không ngừng vang lên liên tiếp nổ thật to âm thanh, thời gian trong bất chi bất giác đi qua một khắc đồng hồ thời gian, rốt cuộc những năng lượng kia che đậy vỡ nát tan tành, xuất hiện 52 chỉ càng thêm to lớn, hoàn toàn mới trùng yêu, bọn chúng trên người nhan sắc phát sinh cải biến, từ lúc đầu kim sắc biến thành hiện tại tử kim sắc, đồng thời tại trên lưng của bọn nó có một cái bắt mắt chữ, Vương, những này đã không phải là Cát Bảo Long bọ cạp, mà là Cát Bảo Long bọ cạp vương, bọn hắn thực lực đã triệt để đột phá kỷ nguyên chiến tông cảnh giới, tấn cấp đến kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, trong đó thực lực cường đại nhất đã có nhị phẩm kỷ nguyên chiến vương thực lực. Đồng thời mỗi một cái Cát Bảo Long bọ cạp vương cái đầu lập tức lớn hơn một vòng, từ lúc đầu 20 trượng biến thành hiện tại 50 trượng, những đại gia hỏa này trên thân tản mát ra năng lượng ba đồng khủng bố. 52 chỉ Cát Bảo Long bọ cạp vương thực lực kinh khủng để kỳ gia cường giả trong lòng giật mình, nhưng là bọn hắn yêu nguyên không sợ, kỳ gia có 8 tên kỷ nguyên chiến vương cường giả, tính cả Lăng Thiên là 9 cái, bọn hắn có thể chia sẻ nửa dưới địch nhân. Kỳ Thiên Long cùng Kỳ Thiên Triết hai huynh đệ thế nhưng là ngũ phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới siêu cấp cường giả, bọn hắn có thể gánh chịu trụ 10 tên Cát Bảo Long bọ cạp vương, thậm chí nhiều hơn. Về phần Kỳ Thiên Quân chín đại phân thân cũng có thể đem mặt khác trùng yêu cản lại, đồng thời thực hiện sát thủ. 52 chỉ Cát Bảo Long bọ cạp vương thực lực mặc dù cường hoành phi thường, so với ban đầu không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, nhưng là kỳ gia thực lực tổng hợp càng thêm kinh người. Lần này, nếu không phải Kỳ Thiên Quân tại trong đội ngũ tỏa chấn, kỳ gia cường giả cũng không biết đã vẫn lạc bao nhiêu. Trận này đại chiến yêu nguyên không cần Kỳ Thiên Quân bản tôn xuất mã, những người khác liền có thể đem những này Cát Bảo Long bọ cạp vương toàn bộ giải quyết. Hống hống hống, từng đợt giống lên một tiếng truyền đến, những cái kia Cát Bảo Long bọ cạp vương tràn ngập hận ý hướng Lăng Thiên bọn hắn lao đến. Kỳ gia cường giả cùng Lăng Thiên nhao nhao bay về phía trước, bắt đầu cùng những này dung hợp sau trùng yêu đại chiến. Lăng Thiên đem bên trong một con Cát Bảo Long bọ cạp vương chặn lại, đồng thời bắt đầu đại chiến. Một phen thăm dò phía dưới, cảm nhận được đối phương sức chiến đấu quả nhiên phi thường khủng bố, đã là nhất phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới siêu cấp cường giả. Đối với dạng này cảnh giới cường giả, Lăng Thiên chỉ có thể cùng cái đó đánh hóa nhau, như muốn chiến thắng cần vận khí, như muốn chém giết không có khả năng. Lăng Thiên mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng cũng biết tu vi của mình thực lực. Hắn mục đích rất đơn giản, chính là đem đối thủ của mình chặn lại, chờ đợi kỳ gia cường giả tương trợ. Giữa cả thiên địa bắt đầu tiến hành càng thêm kinh người đại chiến, so với trước kia tối thiểu kịch liệt gấp 3-4 lần. Kỳ Thiên Quân chín đại phân thân lúc này phi thường bận rộn, những này dung hợp sau Cát Bảo Long bọ cạp vương thực lực phi thường kinh người. Phân thân của mình muốn 2-3 cách đem nó diệt sát đi có chút khó khăn, đồng thời hắn phân thân năng lượng ngay tại cấp tốc hao tổn, rầm rầm rầm, năng lượng kinh khủng bạo tạc liên tiếp.